Chào mọi người, chúng ta đến với tập 56. Tiền Lâm, người muốn làm cái gì? Tam công chúa nói, không có gì, bổn cung chỉ là muốn ngươi thực hiện lời hứa của ngươi mà thôi. Ngươi phải ở trước mặt của tất cả mọi người dập đầu nói xin lỗi Bảo Nhi. Tiền Lâm sao mà chịu, dưới tình thế cấp bách lại đưa tay để Tam công chúa lảo đảo một cái. Mắc mớ gì tới ngươi, mau tránh ra. Tất cả mọi người đều ngây người, không ngờ nàng lại kiêu ngạo đến như vậy. Tiểu Kỳ cũng giận dữ, nàng khoát tay, không biết một nữ thị vệ thân cao thể trắng từ nơi nào xuất hiện, cao hơn cả nữ hài bình thường ước chừng là một cái đầu, cũng chính là cận vệ mà Nghiễm Trượng Vương gia lựa chọn cho nữ nhi bảo bối. Người nọ không đợi Tiêu Kỳ phân phó, bước nhanh lên trước, bóc cổ của Tiền Lâm xách nặng lên. Thị nữ của Tiền Lâm tới giải cứu cũng bị nàng dễ dàng đẩy ra. Nàng xách Tiền Lâm đi tới trước mặt của Lục Thiên Lam, nhẹ nhàng đá đầu gối của Tiền Lâm một cái. Tiền Lâm liền quỳ xuống, sớm đã bị dọa, nói cũng không nói ra được. Tiêu Kỳ lớn tiếng mà nói, ngay cả nói xin lỗi cũng không biết nói hay sao. Trong thế âm tràn đầy uy nghiêm, Tiền Lâm lại bị uy thế của nàng làm cho khiếp sợ, há miệng run rẩy mà nói, ta sai rồi. Lục Thiên Lam lạnh lùng mà nói, Tiền cô nương nhiều lần tung lời đồn phá hỏng thanh danh của ta, rốt cuộc là vì sao? Tiền Lâm há mồm cự lưỡi đáp không được. Lục Thiên Lam nói, thôi đi, lần này ta cũng không muốn so đo với cả ngươi. Nếu mà còn có lần sau, ta đành phải mời hoàng thượng ra mặt chủ trì công đạo. Nói xong thì được cánh tay của Tiêu Kỳ nói, Kỳ tỷ tỷ, chúng ta trở về thôi. Tam công chúa cũng bảo mọi người lại quay trở về lều. Lúc mà đi qua Tiền Lâm hừ lạnh một tiếng, tự rước lấy nhục. Tiền Lâm chỉ ngây ngốc đứng lên, tựa hồ còn chưa biết rõ vừa mới xảy ra là chuyện gì. Nghĩ đến mình bị nhục như thế, nàng cũng nhịn không được, nước mắt một phút chốc đã chảy xuống. Nhóm quê tú thấy không có náo nhiệt gì đáng xem nữa, nghị luận mấy câu rồi cũng rời đi. Trong lều, ba con đường tất cả đều là hi hi ha ha nở nụ cười. Tam công chúa nói, Tiền Lâm này thật đúng là giúp cho chúng ta một đại ân. Đang không biết nên làm sáng tỏ, cởi bỏ lời đồn trên người của Bảo Nhi như thế nào đây. Lục Yên Lam nói, làm phiền A San và Kỳ tỷ tỷ hỗ trợ. Tam công chúa nói với cả Tiêu Kỳ, đừng tỷ, thị vệ kia của người thật là uy phong. Một câu nói gợi lên chuyện thương tâm của Lục Yên Lam. Đại Vân mặc dù không cường tráng bằng nàng, nhưng võ công tuyệt đối không kém nàng, đáng tiếc đã táng thân miệng rắn. Tam công chúa an ủi, vỗ vỗ bả vai của nàng. Sau khi sự việc xảy ra, phụ hoàng từng sai thậu hoàng huynh và các ca của ngươi cẩn thận thăm dò hiện trường, cũng không phát hiện hài cốt của Đại Vân. Có lẽ nàng đã nhảy xuống vách đá giữ được tính mạng thể giao. Trong mắt của Lục Đại Nam hiện lên một ánh sáng hy vọng, chỉ hy vọng như thế. Trong hành dinh của hoàng đế hiện giờ chỉ còn lại là hai người, Giao Hoạt Đế và Tiêu Thiện Giác. Ngay cả Trương Tú cũng đã bị lùi ra ngoài. Hoàng đế hỏi, lão cửu, ta hỏi ngươi một câu, người lần này bị tập kích, rốt cuộc là người nào ra tay, người có biết hay không? Sắc mặt của Tiêu Thiện Giác liền trầm xuống mà nói, nhi tử một đường chạy trốn, vẫn luôn có sát thủ đuổi theo, nhiều lần thiếu chút nữa đã bị chết không có chỗ chôn. Hoàng đế dùng sức mà vỗ lên ngựa án một cái, rốt cuộc là người nào, ngươi nói cho phụ hoàng nhất định thay người làm chủ. Lão nhị và lão tứ, những lời này lăn qua lần lại ở bên môi của Tiêu Thiện Giác, rồi lại bị hắn nuốt trở lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm không phải là một thiếu niên u mê vọng động không hiểu chuyện nữa rồi. Cung đình đấu tranh tàn khốc, lòng dạ hắn biết rất rõ ràng. Hắn hiện tại bình yên vô sự trở lại, cho dù nói ra nhị hoàng tử, bởi vì không có căn cứ chính xác thật sự, hoàng đế cũng chưa chắc là sẽ tin. Hoàng đế cho dù là thật sự tin, cũng chưa chắc thật sự xử trí nhị hoàng tử. Lợi dụng đại hoàng tử và nhị hoàng tử thăng bằng ổn định triều cục là phương châm đã định của Gia Hoạt Đế. Điều này Tiêu Thừa Giác thấy rõ, hắn có thể vì mình phá hư sự thăng bằng của triều cục hay không? Nếu mà chỉ có là trừng phạt không đến nơi đến chốn thì có thể có ý nghĩa gì? Hắn muốn là thời điểm mấu chốt một kích chí mạng. Tiêu Thừa Giác nghĩ tới những điều này liền sờ lời mà nói, nhi tử cũng không biết hắc thủ ở phía sau màn đến tục cùng là người ở phương nào. Chẳng qua có một điểm nhi tử rất tin tưởng, đại ca là bị oan. Trước khi nhi tử rơi xuống vách đá đã từng gặp người thuần xà kia, vốn cũng không phải là cái kẻ mà đại ca đã tìm đến. Hắn căn bản không nhìn thấy người thuần xà kia, nhưng vì tẩy bỏ hiểm nghi cho đại hoàng tử, hắn cố ý nói như vậy. Hoàng đế liền biến sắc, nói như vậy đây là có người muốn giáo họa cho lão đại. Đối với chuyện lần này, thật ra hắn đã sớm có hoài nghi. Tiêu Thiệt Giác quỳ xuống mà nói, kính xin phụ hoàng lập tức thả đại ca, khôi phục lại danh dự của hắn, cũng tiến hành trấn an hắn. Hoàng đế nói, cũng được, vậy thì ngươi liền thay ta đi thiên điện một chuyến, thả đại ca của ngươi ra. Tiêu Thiệt Giác nói, vâng. Hai cha con lại nói thêm mấy câu nhàn thoại, Tiêu Thiệt Giác liền đi tầm cung của hoàng đế. Tiêu Thiệu Vĩ đã ở bên ngoài chờ hắn, huynh đệ hai người sóng vai mà đi. Tiêu Thiệu Vĩ thấp giọng mà nói, cửu ca, người có nói cho phụ hoàng hay không? Tiêu Thiệt Giác liền lắc đầu, không. Trong lòng của Tiêu Thiệu Vĩ liền cả kinh, đây là vì sao? Đối với cả hắc thủ ở phía sau màn, lòng dạ của hai người đã biết rõ. Tiêu Thiệt Giác nói, Tiêu Thiệu Cảnh và Tiêu Thiệu Huyền đều là hạng người cẩn thận, trên tay của chúng ta tuy có chứng cứ như là Chu Tầm, lại bằng chứng chưa có đủ rõ ràng, cho dù làm ầm ĩ sợ cũng không có kết quả gì. Tiêu Thiệu Vĩ không cam lòng, cửu ca chịu khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy ư? Giọng nói của Tiêu Thiệt Giác lại thản nhiên, đương nhiên không có đơn giản như thế, Chu Tầm ta sẽ trông coi cẩn thận, cho vào chiếu ngục của Cẩm Y Vệ, không sợ hắn không nói thật. Hiện tại thời cơ chưa tới, chờ đến thời cơ thỏa đáng, ta sẽ khiến cho quân cờ này phát huy tác dụng cực lớn. Tiêu Thiệu Vĩ luôn luôn tin phục cửu ca, liền đã gật đầu, cũng không có phản đối. Tiêu Thiệt Giác lại nói, người theo ta cùng đi thả lão đại. Tiêu Thiệu Vĩ cười, người bận rộn lấy lòng lão đại là muốn làm cái gì, liên minh cứu giúp. Tiêu Thiệt Giác cười thần bí mà nói, ta không phải là muốn đảo hướng hắn, mà là muốn cùng với hắn kết thành đồng minh. Thực lực của lão nhị hùng hậu, dựa vào một mình ta, bây giờ còn chưa có cách nào đối phó với hắn, nhưng mà cộng thêm cả lão đại thì sẽ không phải là như vậy. Hai người đi tới thiên điện, Tiêu Thiệu Du đang đánh cờ cùng với cả Lục Thanh Oánh. Lúc trước, Lục Thanh Oánh sinh cho hắn một nhi tử trắng trắng mập mập, Tiêu Thiệu Du cực kỳ ưa thích. Thêm cả tác dụng của Lục Hãn ở trong phe của đại hoàng tử càng lúc lại càng lớn, đại hoàng tử lại càng thêm sùng ái Lục Thanh Oánh. Tiêu Thiệu Giác cười to mà nói, đại ca, hồng tụ thêm hương, rất tiêu dao tự tại đấy chứ. Tiêu Thiệt Du ngượng đầu nhìn thấy là hắn, liền đã đứng dậy, có mấy phần kích động. Lão cửu, đã giống nghe nói ngươi trở lại, chẳng qua ta bị phụ hoàng cầm túc ở chỗ này, không thể tự mình ra nghỉ đón. Hiện giờ, thấy người bình yên vô sự, phong thái như trước, ta cũng yên lòng rồi. Tiêu Thiệt Giác nói, khiến cho đại ca lo lắng rồi. Lúc này, Lục Thanh Oánh cũng đã đứng dậy, hành lễ với cả hai vị hoàng tử, miệng gọi, Khánh Vương, Thập Điện Hạ. Vốn là một chắc phi, Tiêu Thiệt Giác căn bản là không có để vào mắt, nhưng mà nàng lại là đường tỷ của Bảo Nhi, vậy thì là không giống. Tiêu Thiệt Giác khẽ khom người gọi một tiếng, Tiểu Tẩu Tử. Lần này ngự lại khiến cho Tiêu Thiệt Du giật mình. Tính tình của Tiêu Thiệt Giác hắn biết, ít khi khách khí đến như vậy. Tới đây, lão cửu, lão thập ngồi đi. Tiêu Thiệt Du mời hai vị đệ đệ ngồi xuống vây quanh bàn đá. Lục Thanh Oánh biết giữa bọn họ có chuyện trọng yếu cần phải đàm phán, lấy cớ đi dâng trà cho bọn họ, mang nhà hoàn đi xuống. Tiêu Thiệt Du có một chút cảm khái mà nói, ta có hiểm nghi lớn, lão cửu còn có thể đến thăm ta, thật là khiến cho ca ca không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Thiệt Giác nói, chuyện này không phải là đại ca gây nên, lòng dạ của ta tự biết rõ. Tiêu Thiệu Vĩ cũng tiếp lời mà nói, cửu ca đã nói rõ cùng với cả hộ hoàng, hai chúng ta lần này đến chính là tới truyền khẩu dụ của phụ hoàng, lập tức giải trừ lệnh cấm túc của đại ca, khôi phục tất cả danh dự của ngươi. Thần sắc của Tiêu Thiệt Du khẽ động, phụ hoàng thật sự nói như thế sao? Tiêu Thiệt Giác gật đầu, đệ đệ đã nói rõ tất cả cùng với các phụ hoàng. Phụ hoàng cũng cảm thấy oan uổng đại ca, cảm thấy rất áy náy, liền đã lập tức lệnh cho ta tới thả đại ca. Tiêu Thiệt Du khổ sở mà cười một tiếng, trong lòng áy náy ư, ha ha, nếu mà ở trong lòng có áy náy, vì sao không tự mình tới đây, lại chỉ bảo hai người các người tới? Ta không tin, dựa vào sự minh mẫn nhìn ra trông rộng của phụ hoàng, lại không nhìn ra kế giá họa vụng về như vậy. Được rồi, nói những thứ này có ích lợi gì? Trải qua chuyện này, ta coi như là biết được địa vị của ta ở trong suy nghĩ của phụ hoàng đã sớm tâm cho ý lạt. Tiêu Thiệt Vĩ không ngờ hắn lại bi quan đến như thế. Đại ca, người chẳng lẽ dễ dàng nhận thua đến như vậy? Tiêu Thiệt Du khẽ thở dài một cái. Phụ hoàng căn bản là hoàn toàn không để cho ta ở trong lòng, ta tranh giành còn có ý nghĩa gì? Tiêu Thiệt Giác trầm giọng mà nói, đại ca, chẳng lẽ không muốn biết người lần này hại ta, hại ngươi là ai? Trong lòng của Tiêu Thiệt Du cũng có suy đoán mơ hồ, hỏi, là người nào? Tiêu Thiệt Giác từ từ vươn ra hai ngón tay, sau đó hắn lại duỗi ra bốn ngón tay. Tiêu Thủy Dung nói, quả nhiên là bọn họ, ngươi có chứng cứ xác thực hay không? Tiêu Thiệt Giác lừa lắc đầu, cũng không có chứng cứ xác thật, lần này căn bản không có cách nào vặn ngã bọn họ, cho nên ta mới chịu tới thương lượng cùng với các đại ca chuyện hợp tác. Hợp tác? Không sai, ta cùng với các lão thập sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đại ca leo lên vị trí chí cao vô thượng kia. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Du liền sáng lên, nhưng mà ngay sau đó lại ảm đạm đi. Lão cửu, ngươi đừng nói đùa nữa. Tiêu Tiểu Vĩ vội la lên, chúng ta không phải là nói đùa, chẳng lẽ đại ca ngươi liền cam tâm tình nguyện nhìn lão nhị và lão tứ tiếp tục cản rỡ cưới ở trên cổ của chúng ta thải phân hay sao? Tiêu Thiệt Giác nói, đại ca, ngươi coi như là không muốn tranh giành thì ngươi cũng phải nghĩ cho hài tử của ngươi chứ. Nếu mà lão nhị thật sự leo lên ngôi vị hoàng đế, chẳng những chúng ta ai cũng không sống được, mà ngay cả thê nhi của ngươi toàn bộ đều phải chết. Tiêu Thiệt Du chấn động đến toàn thân, ngươi nói rất đúng, là ca ca nghĩ lung tung. Tiêu Thiệt Giác vươn tay ra, nắm tay của Tiêu Thiệt Du thật chặt, tỏ vẻ hai người chân chính ký kết đồng minh công thủ. Tiêu Thiệt Du nói với cả Tiêu Thiệt Giác, lão cửu, ca ca cam đoan với ngươi, một ngày kia nếu như là ta thật sự có thể leo lên cái vị trí kia, ngươi chính là phụ chính vương của ta. Tiêu Thiệt Giác thản nhiên mà nói, ta không muốn làm phụ chính vương gì, ta chỉ muốn lão nhị và lão tứ trả giá đắt những gì mà bọn họ xứng. Hai huynh đệ rời khỏi thiên điện, Tiêu Thiệu Vĩ nói với cả Tiêu Thiệu Giác, lão đại lần này tự hồ thật sự tâm cho ý là rồi. Tiêu Thiệu Giác nghe không nhịn được mà cười một tiếng, người đừng có mà nghĩ lão đại đơn giản như vậy, hắn có thể đối với cả lão nhị nhiều năm như vậy lại còn sống rất tốt, sao có thể là một người ý chí yếu kém như vậy? Mới vừa rồi chẳng qua là hắn giả bộ đáng thương để chiếm được sự đồng tình của chúng ta mà thôi. Tiêu Thiệu Vĩ ngây cả người, thở dài mà nói, các ngươi những người này, một người hai người, sao ai cũng nhiều quỷ tâm như vậy. Tiêu Thiệt Giác vỗ bả vai của đệ đệ, cười lên ha ha. Trong ngày Tiêu Thiệt Giác trở lại hôm ấy, Tiêu Thiệt Du được phóng thích. Đến ngày hôm sau, hoàng đế tuyên bố săn thú kết thúc, còn ngoài dự đoán của mọi người, đem hoàng ngọc như ý thưởng cho đại hoàng tử. Hoàng đế tìm một đống lý do, nói là đại hoàng tử trẻ tâm nhân hậu vân vân. Kỳ thực lòng dạ của mọi người đều biết rõ, đây là một loại bồi thường danh dự cho đại hoàng tử. Nếu so về bắt được con mồi nhiều hơn thì hắn kém xa nhị hoàng tử và thập hoàng tử. Giờ đi kinh sư là đã 2 tháng, hoàng đế cũng không có yên lòng, lúc này khởi giá. Tưởng Tín Hồng và Đới Thống cũng trở về chỗ ở của riêng mình. Ta công chúa nước mắt lưng tròng tiến Tưởng Tín Hồng. Trước đây mặc dù đã tứ hôn, hoàng đế vẫn biểu lộ thái độ Tưởng Tín Hồng một ngày không trở thành yên vương cũng đừng có mơ tưởng cưới được tam công chúa trở về yên quốc. Nhưng mà thông qua cái tầng ràng buộc này của tam công chúa, đại tề đã quyết định nhất định phái binh trợ giúp cho Tưởng Tín Hồng cướp lấy yến vương vị. Ngược lại, Thanh Huệ quận chúa đi theo thánh giá của hoàng đế ngược về kinh sư. Từ khi xảy ra loại chuyện đó, Thanh Huệ quận chúa vẫn núp ở trong lều chưa có từng lộ diện, một đường không có nhắc đến. Đợi lúc mà mọi người trở lại kinh sư thì mùa đông cũng đã đến rồi. Vào cửa thành, người Lục gia liền trực tiếp trở về Trường Hưng hậu phủ. Trường thị sớm đã mang theo đám người kỳ thị ở cửa mà nghênh đón thân nhân, trong lúc đó đã lâu không gặp mặt, đương nhiên không thiếu một phen hàn huyên. Kỳ thị ôm Lục Thanh Lam không có chịu buông tay, bảo nhi của ta sao mà lại gầy như thế này, các người đi lâu như vậy nước tận là lo lắng đến gần chết. Lục thân liền giải thích, xảy ra một chút sự cố lúc này mới trở về chậm một chút, ta không phải là cách mỗi 3 ngày đều sẽ viết thư cho người sao? Chuyện Lục Thanh Lam bị lạc đường, hắn sợ Kỳ thị lo lắng cũng không có dám nói tới ở trong thư. Lục Thanh Nhàn đến lên cười mà nói, mỗi một phong thư phụ thân viết, mẫu thân đều sẽ xem đi xem lại 10 lần ấy chứ, nếu không như thế mẫu thân sợ rằng còn phải lo lắng hơn. Lục Thanh Nhân nâng cao cái bụng phình ra, hai tử đã đủ tháng mà thấy sắp phải sinh. Lục Thanh Lam ngồi lên trước tò mò mà sờ sờ bụng của nàng, tỷ tỷ lúc nào sinh? Kỳ Hải nói, y bà nói khoảng mấy ngày nay. Lục Thần nói, đã như vậy ngươi còn tới quý phủ làm cái gì, thật là hồ nháo. Lục Thanh Nhàn cũng không có sợ hắn mà nói, bà mụ cũng bảo ta tiền sản hoạt động nhiều một chút, huống chi phụ thân và một muội ở xa trở về, ta đây là làm nữ nhi sao có thể không tới đón cơ chứ. Lục Thần lại đi khiển trách Kỳ Hải, người cũng thế, luôn dùng túng tính tình của nàng như vậy cũng không có quản nàng. Kỳ Hải cúi đầu mà thụ giáo, nhạc phụ đại nhân dạy dỗ phải. Hắn yêu chết tức phụ của nhà mình, đương nhiên là Lục Tích Nhàn chỉ hướng nào thì hắn liền đi hướng đó, nào dám có nửa điểm không tuân theo. Lục Thần thấy hắn cung kính như vậy, ngược lại cũng không biết nên nói cái gì nữa. Lúc này Vinh Ca Nhi lại bình bịch chạy tới, ôm cánh tay của Lục Thanh Lam mà hỏi, tỷ tỷ, trên thảo nguyên của Tắc Bắc thú vị sao? Mấy tháng không gặp, Vinh Ca Nhi lại cao lớn không ít, mặt to nhấp nháy, vô cùng đáng yêu. Lục Thanh Lam sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, thú vị, chờ ngươi trưởng thành, bảo ca ca dẫn ngươi đi săn thú. Vinh Ca Nhi cao hứng đến họng mất, vậy thì ngươi nhanh nói cho ta một chút, nơi đó có cái gì thú vị, có lão hổ sao, có sói sao? Lục Thanh Lam vé một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn chân mềm của đệ đệ, cảm giác được xúc cảm tốt đến vô cùng. Tỷ tỷ ngươi lần này chẳng những nhìn thấy lão hổ mà còn nhìn thấy được cả lợn rừng đấy. Buổi tối người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng nhau ăn cơm, ăn được một nửa Lục Văn Đình cũng đã trở lại. Thì ra là hoàng đế hồi cung an trí thỏa đáng, chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ liền cho những quan quân trung tầng của bọn họ nghỉ ngơi, bảo bọn hắn về nhà đoàn tụ. Lúc này đã hoàn toàn đầy đủ rồi, ngày nào người nấy đều hết sức cao hứng, ngay cả Lục Tây Lam cũng uống thêm một chung rượu. Trở lại Y Lan tiểu trúc, dưới sự hầu hạ của Mặc Cúc và Mặc Hương, thư thư phục vụ ngâm nước tắm rửa, thêm một bộ tiết y màu hồng đỏ. Lục Tây Lam nằm giang hai tay hai chân ở trên cái giường lớn nhà mình, thở dài mà nói, rồi cuộc đã về nhà, rốt cuộc không cần phải ngủ ở cái loại giường cứng rắn ở đồng cỏ nữa. Đúng lúc này lại có người nói tiếp, giường này của ngươi đúng là rất thoải mái, chẳng qua có ngươi ở trên giường ngủ lại càng thích ý. Lục Thanh Lam thiếu chút nữa bị hù dọa ra bệnh tim, chợt vén chăn lên một chút, nhìn thấy ở bên trong thế như là ẩn náu một người, chỉ mặc một cái thân trung y tuyết trắng, không phải là Tiêu Tuyệt Giác thì còn là ai? Còn người của Mặc Cúc và Mặc Hương thiếu một chút nữa đã rời ra, hai người này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tuyệt Giác sao mà lại chạy đến trên giường cô có nương nhà mình? Tiêu Tuyệt Giác không xem mình là người ngoài một chút nào, trực tiếp phân phó, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, bổn vương và cô nương của nhà các ngươi có vài lời tư mật muốn nói. Hai người đần độn u mê lùi ra ngoài, đóng cửa phòng cho thật chặt. Hai người vừa mới ra khỏi phòng, Tiểu Tuyệt Giác đã liền khẩn cấp ôm lấy Lục Thanh Lam, bé ngoan nhớ muốn chết ta. Trong khoảng thời gian trở về kinh này, Tiểu Tuyệt Giác trở thành tiêu điểm của mọi người, hắn không có dám nửa đêm chạy đi gần riêng Lục Thanh Lam, sợ hỏng mất thanh danh của nàng. Cộng thêm cả Lục Văn Đình đề phòng hắn như là đề phòng cướp, cho nên hai người mặc dù đều ở trong đội ngũ nhưng cũng đã gần một tháng không có gặp. Tiêu Tuyệt Giác mỗi ngày đều cảm thấy rất khó chịu, lúc này mới vừa trở về kinh sư đã liền lập tức chạy đến khuê phòng của Lục Thanh Lam hẹn hò cùng với cả nàng. Lục Thanh Lam không ngờ lá gan của hắn lại lớn đến như vậy, ngay cả nha hoàn cũng không có kiêng kỵ dùng sức mà đẩy hắn ra. Sao mà ngươi lại từ nữa? Tiêu Tuyệt Giác khẽ mỉm cười, sao lại ư? Ngươi nói lần này có ý tức là người cũng không nhớ ta một chút nào à? Lục Thanh Lam đương nhiên cũng rất nhớ hắn, nhưng mà mạnh miệng mà nói không nhớ. Tiêu Tuyệt Giác cười, nữ nhân khẩu thị tâm phi, tới để bổn vương hôn nhẹ liền biết là người rốt cuộc có nhớ hay không. Nói xong đã liền ôm nàng vào trong ngực, bốn môi kề nhau xe nhẹ đường quen hôn xuống. Hắn và Lục Thanh Lam đã thật lâu không có thân mật, lần này sẽ có xu thế như là lửa cháy không thể ngăn chặn, cho đến khi Lục Thanh Lam hùng hằng cắn một cái ở trên môi của hắn thì Tiêu Tuyệt Giác mới thanh tỉnh lại. Lục Thanh Lam cả giận mà nói, đây là khuê phòng của ta, còn có cả hai nha đầu ở bên ngoài nghe đấy, nếu truyền ra cái gì thì ngươi còn muốn để cho ta sống hay không? Tiêu Tuyệt Giác chỉ cảm thấy được người ở dưới khó chịu đến lợi hại, ta không phải là lần đầu tiên, ngươi còn xấu hổ cái gì cơ chứ? Lục Thanh Lam giận đến mức dùng sức mà đánh mấy cái ở trên ngực của hắn. Ta cũng không phải là cái hạng người không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn. Nếu mà người muốn giành chính ngôn thuận, sống chung cùng với cả ta, liền tới cửa đề thân đi. Tiêu Tuyệt Giác sờ sờ cằm, được, ngày mai ta liền kêu người đến cầu hôn. Lục Thanh Lam cũng là giật mình mà nhìn hắn, cũng không cần nhanh như vậy chứ, lúc này mới vừa là trở về kinh sư. Tiêu Tuyệt Giác nhìn nào một cái, thấy được, sờ được, chính là ăn không được, ta cũng không muốn chịu tội đến như vậy. Lục Thanh Lam bị hắn nói cho đỏ bừng cả khuôn mặt, người còn nói nhảm nữa, ta vĩnh viễn sẽ không để ý tới ngươi. Tiêu Tuyệt Giác che miệng nở nụ cười, lời này cũng không biết là uy hiếp hắn bao nhiêu lần, cho tới bây giờ cũng chưa có thực hiện thật. Nói thật thì không bằng ta trực tiếp xin vụ hoàng tứ hôn đi, chuyện một đạo thánh chỉ cần gì phải phiền phức đến như vậy. đội đi làm quả quyết mà cự tuyệt. Không được, người cưỡng ép cưới ta như vậy, trong lòng của cha ta và mẫu thân của ta sao có thể thoải mái? Nếu mà người có thành ý, sẽ khiến cho cha ta, mẫu thân của ta, còn có cả ca ca của ta, tất cả đều tiếp nhận người, nếu không thì ta sẽ không lấy người. Tê Liệt Giác có một chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta sẽ khiến cho nhạo cụ, nhạo mẫu đại nhân nhạ ra. Dứt lời, liền ôm chầm lấy Lục Thiên Lam như là muốn hôn nàng. Lục Thiên Lam vội vàng để hắn ra, nơi này quá nguy hiểm, người vẫn là mau đi đi. Nguy hiểm cái gì nha, người cũng ngủ, nhạo cụ nhạo mẫu bọn họ còn có thể tới đây kiểm tra phòng hay sao? Không được, trong lòng của ta luôn không có an tâm. Người vẫn là mau đi đi, nếu như là bị nương của ta biết, giờ chúng ta có vụ trộm, sợ là sẽ không đáp ứng cả ta cho ngươi. Tê Thiệt Giác cực kỳ là không muốn, nhưng mà không chịu nổi, nàng đột lại khẩn cầu, đành phải nói. Được rồi, ta lập tức đi, vẫn không được hay sao? Chẳng qua, ta lâu như vậy không có gặp được ngươi, đều nhớ chết. Ngươi không thể để cho ta đi một chuyến uổng công như vậy, để cho ta hồn nhẽ ngươi, ta sẽ lập tức đi. Lục Thiên Lam biết là không để cho hắn chiếm một chút tiện nghi, thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng đi như vậy, đành phải nhắm mắt lại. Ngươi nhanh một chút. Sau nửa cách giờ, trong phòng mở tối truyền ra một thanh âm tức giận đè nén. Người hồn đã bao lâu rồi còn không đủ à? Một chút nữa thôi, chỉ một chút, lần này ta bảo đảm. Người đã bảo đảm 100 lần rồi. Lục Đình Lam không nói lời gì, cầm y phục mặc vào cho hắn. Tư Điện Giác vẫn lưu luyến không rời. Lục Đình Lam đưa hắn ra ngoài dặn dò, sau này không nên đến nữa, rất nguy hiểm. Tư Điện Giác ăn vạ cũng có chịu đi, nếu không thì tối nay hay là để cho ta ở cùng với người đi. Lục Đình Lam đã liền nổi giận, mau cút, mau cút. Tư Điện Giác đành phải đẩy cửa sổ ra, đang định xuyên qua cửa sổ thì Lục Đình Lam bỗng nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút. Tư Điện Giác cho rằng nàng đã hồi âm chuyện ý, cao hứng đến hỏng mất. Người rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi hả? Lục Đình Lam nói, ta có chuyện vẫn là muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Ngươi mỗi lần đều là làm như thế nào mà tiến vào được phòng của ta mà không bị người khác phát hiện? Hai người hiện là loại quan hệ này, Tiểu Thị Giác đương nhiên sẽ không gạt nàng nữa, cười mà nói, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi liền sẽ biết. Hắn choàng cho Lục Thiên Lam một cái áo khoác dài, ôm nàng dễ dàng xuyên qua cửa sổ, hóa thành một làn khói xanh, trong thời gian ngắn liền đã tới hậu viện của Y Lan Tiểu Trúc. Lục Thiên Lam thích chăm sóc một chút hoa hoa thảo thảo, liền làm một cái tiểu hoa viên ở hậu viện, trồng không ít hoa mộc chân quý. Nàng kỳ quái mà nói, ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì? Trong khắp ngõ ngách của hoa viên, Tuyệt Giác cuối người chuyển mở một tảng đá lớn, ở bên dưới vậy mà lộ ra một cái cửa động tối đen. Khối đá xanh này cũng không có cái gì khác với cả bất luận khối đá xanh nào ở trong hoa viên, tuyệt đối không khiến cho người khác phải chú ý. Ai có thể nghĩ ở phía dưới của nó chính là một cái địa đạo? Đây là địa đạo. Tuyệt Giác hàm chứa nụ cười mà gật đầu. Người thế nhưng đào một cái địa đạo trực tiếp thông đến trong tiểu viện của ta. Khó trách mà hắn có thể tùy tiện dắt vào quê phòng của nàng, thì rất là có chuyện như vậy. Tiểu Thiệt Giác nói, hộ vệ của Trường Hưng Hộ Phủ cũng không phải chỉ là để bài biện, mỗi lần đều trèo tường vào, nhiều lần dù sao cũng sẽ bị phát hiện. Vẫn là đào một cái địa đạo là bảo đảm nhất. Ngươi thật vô sĩ. Tiểu Thiệt Giác dương dương đắc ý, không có cho là hổ thẹn, ngược lại lại cho là quang vinh. Lục Thiên Lam giờ khóc giờ cười, thấy hắn vẫn luôn để ý mình như vậy thì trong lòng lại mơ hồ có một chút ngọt ngào. Có muốn theo ta đi vào nhìn một cái hay không? Tiêu Thiệt Giác mời mà nói. Lục Thiên Lam cũng sinh ra vài phần tò mò đối với cả cái địa đạo này, nói, cũng được. Tiêu Thiệt Giác liền nắm tay với nàng từng bước đi vào. Cửa vào của địa đạo cũng không còn lớn, chỉ có thể cho một người đi qua, nhưng mà chỉ đi một lát thì lại càng đi lại càng rộng. Không những thế, ở trong địa đạo thì nhưng cách mỗi mấy trượng liền treo một viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tỏa ra quang mang nhu hòa, vì vậy mà ở trong địa đạo cũng không có vẻ hắc ám. Hiển nhiên Tiểu Thiệt Giác đã hao tâm tổn trí ở trong cái địa đạo này không ít. Dựa theo trình độ khó chịu của hắn, vừa nhìn đã liền biết là kiệt tác của hắn. Lục Thiên Lam nhìn về phía của một viên Dạ Minh Châu một hồi lâu, Tiểu Thiệt Giác cười mà nói, không cần phải nhìn nữa, những điều này đều là thực sự. Lục Thiên Lam bĩu môi kỳ quái mà nói, tại sao không có cảm giác khó thở? Tiểu Thiệt Giác nói, ta đã xem người nhiều lần tiến hành gia cố, tăng chiều rộng của địa đạo lại làm cho rất nhiều lỗ thông khí bí ẩn, cho nên đi ở bên trong sẽ không có cảm giác khó thở. Thật đúng là nhọc lòng, Lục Đình Lam chế nhạo mà nói. Tiểu Thiệt Giác cười không nói. Hai người đi dọc theo địa đạo gần nửa cái giờ, trước mắt rốt cuộc hiện ra một tia sáng. Tiểu Thiết Giác trước tiên dọc theo thềm đá đi ra khỏi địa đạo, lại kéo Lục Thiên Lam ra ngoài. Lục Thiên Lam từ trong địa đạo đi ra ngoài, một cỗ không khí lạnh lẽo tràn vào trong cổ, nhất thời cảm giác ngực thông sướng. Vệ Bân vẫn đợi ở bên ngoài, vốn là Tiêu Thiệt Giác đã nói với hắn đêm nay sẽ qua đêm ở chỗ của Lục Thiên Lam, không trở về nữa, nhưng mà Vệ Bân vẫn là một thái giám tốt, tận chức tận trách. Tiêu Thiệt Giác mặc dù bảo hắn trở về đi ngủ, nhưng mà hắn vẫn rất trung thành với cả cương vị canh giữ ở cửa của địa đạo. Thấy Tiêu Thiệt Giác từ cửa của địa đạo đi ra, hắn kinh hãi, cho rằng chủ tử của nhà mình lại bị Lục Thiên Lam đuổi ra ngoài. Trước kia tình huống như thế cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, hắn cũng đã xem như là bình thường. Không ngờ Tiêu Thiệt Giác xoay người lại kéo con Lục Thiên Lam ra, không ngờ trực tiếp trộm nữ hài của nhà người ta ra. Vệ Bân thật là muốn vươn ngón tay cái cho chủ tử của nhà mình. Lục cô nương mạnh khỏe, Vệ Bân vội vàng hành lễ. Lục Thiên Lam không ngờ hắn ở chỗ này nhất thời có một chút ngượng ngùng, mặt lập tức đã đỏ thẫm. Tiêu Thiệt Giác cực kỳ săn sóc nói với cả Vệ Bân, người trở về phòng trước, ta dẫn chủ tử nương nương của nhà ngươi nhìn xem xung quanh một chút, đuổi Vệ Bân đi rồi. Lục Thiên Lam nghe hắn nói như vậy cũng đã quen, không có do đo về hắn xưng mình là chủ tử nương nương. Lục Thiên Lam lúc này mới thư thái một chút, nàng tò mò đánh giá khắp nơi của tòa nhà này, trong địa đạo không có cảm giác phương hướng. Đợi đến nơi này, ngẩng đầu lên nhìn đã nhìn thấy một cụm kiến thức hướng tây bắc, vừa vặn chính là tòa nhà của nhà mình. Lục Thiên Lam nói, thì ra là nơi này, tòa nhà này là của người ư? Hướng đông nam hậu phủ có một tòa trạch tam tiến, ngày thường đại môn luôn luôn đóng chặt, tự hồ cũng không có người ở. Lão hộ gia và Lục Văn Đình từng phái người điều tra, kết luận đây là chỗ ở của ngoại thất của một vị quan đại trong triều, cho nên ngày thường luôn luôn đóng chặt cửa, mà không ngờ đã bị Tiểu Thiệt Giác lừa gạt. Tiểu Thiệt Giác gật đầu, là ta mua lại, đã hơn 2 năm rồi. Nơi này cách hậu phủ theo đường thẳng chỉ có một dặm, khó trách là mỗi lần hắn thâu hương thích ngọc đều thuận buồm xuôi gió đến như vậy. Lục Thiên Lam lại nhìn xung quanh của nhà một lần, bởi vì khí trời lạnh, nàng mặc không có nhiều cho lắm. Tiểu Thiệt Giác sợ nàng cảm lạnh mới đưa nàng trở về. Hắn đưa nàng đến tận hoa viên phía sau của Y Lan Tiểu Trúc, lúc mà chia tay thì hắn nói với cả Lục Thiên Lam, người nhanh trở về đi, đừng để cho bị lạnh, ta ngày mai liền cho người đến đây cầu hôn. Lục Thiên Lam trở lại sân phòng của mình, Mạc Cúc và Mạc Hương còn đang khẩn trương canh giữ ở cửa phòng. Nhìn thấy Lục Thiên Lam từ nơi này xuất hiện thì khiếp sợ đến không thôi. Cô nương, ngài sao lại? Lục Thiên Lam liền khoát tay, cái gì cũng đừng hỏi, ta hôm nay thật sự rất mệt mỏi, ngủ chưa, có lời gì ngày mai rồi hãy nói. Hai người đành phải đem lời muốn nói nốt trở lại. Hai người đánh bạo vào phòng cùng với cả nàng, trong phòng còn đâu bóng dáng của nam nhân, phảng phất mới vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của hai người mà thôi. Cả nàng hầu hạ Lục Thiên Lam nằm xuống giường, cảm thấy mệt chết đi, nhưng mà nhất thời lại ngủ không được. Tiêu Thiệt Giác bảo là ngày mai sẽ tới cửa hôn, hắn là ngày mai sẽ mời người nào tới đây. Nàng ở bên này trằn trọc đến chờ mình. Tiêu Thiệt Giác từ địa đạo đi ra ngoài, lập tức mang theo Vệ Bân trở lại Khánh Quốc phủ. Vừa mới rạng sáng ngày hôm sau đã liền đệ thẻ bài tiến cung gặp Trinh Phi. Trinh Phi mới vừa mới rời giường còn chưa có ăn điểm tâm, nghe nói là Tiêu Thiệt Giác tới, hơi cảm giác ngoài ý muốn. Tính tình của Tiêu Thiệt Giác trong nóng ngoài lạnh, ngày thường đối với cả mẫu với nàng cực kỳ hiếu thuận, cách 3 năm ngày sẽ đến nơi này của nàng Thịnh An, nhưng mà hôm nay có phải là có một chút quá sớm hay không? Trinh Phi vội vàng vân vò với cả đại mama mời người đi vào. Tiêu Thiệt Giác một thân áo bào màu thanh thạch, mặc dù là giằng co đến nửa đêm chỉ ngủ có 2 canh giờ, lại vẫn thần thái sáng láng, phong thái chiếu nhân. Hắn tiến lên Thịnh An cho Trinh Phi mà nói, nhi tử bái kiến mẫu phi. Trinh Phi nói, mau dậy đi, người sáng sớm đã tới đây còn chưa có ăn điểm tâm đi, ăn một chút gì đó cùng với cả bổn cung đã. Tiêu Thiệt Giác nói, cũng được, đã lâu không vào cung của mẫu phi ăn gì rồi, nhi tử thật sự có một chút nhớ. Trinh Phi liền kêu người đưa đến một cái ghế để cho hắn ngồi. Bữa ăn sáng của Trinh Phi rất đơn giản, dùng thức ăn chay làm chủ. Trinh Phi biết sở thích của hắn, bảo nha hoàn bới thêm cho hắn một chén nhị mễ trúc. Tiêu Thiệt Giác ăn cháo, nhưng mà thật ra căn bản ăn không ra là vậy gì. Trinh Phi thấy bộ dáng của hắn như là đang nhai sáp, cũng đoán được ở hắn khó việc, liền nói, Hoàng Nhi, có phải là ngươi có chuyện gì hay không? Tiêu Thiệt Giác do dự một chút, Trinh Phi liền vung tay lên, Các ngươi đều đi xuống đi, đuổi đi tất cả nhóm mama cùng nữ hầu hạ. Lúc này mới nói, hiện đã ở chỗ này chỉ còn có lại hai mẫu tử chúng ta, người có là gì liền nói thẳng ra đi. Tiểu Thiệt Giác buông bát đũa, trực tiếp nói với cả Trinh Phi, nhi tử muốn xin mẫu phi nói một tiếng với cả ngoại tổ mẫu, xin nàng ra mặt giúp cho nhi tử đề một mối hôn sự. Trinh Phi liền sửng sốt, làm mối, nàng đầy hứng thú để chén xuống mà nói, lẽ ra người từng này tuổi đúng là cũng nên đến tuổi làm mai, ngươi nhìn chúng là cô nương của nhà ai. Tiểu Thiệt Giác đang muốn nói chuyện thì Trinh Phi lại nói, để mẫu phi đoán xem, nhất định là tiểu cô nương Lộ gia kia có đúng hay không. Người chỉ trọng lạ kỳ, sinh ngoại tổ mẫu của ngươi rời núi đến như vậy là muốn đến cho nàng làm chính phi của ngươi. Ngoại tổ mẫu của Tiểu Thiệt Giác là mẹ ruột của Trinh Phi, cũng chính là lão phu nhân của Thành Quốc Công. Thành Quốc Công mặc dù không có nắm giữ binh quyền, nhưng mà hiện giờ phần lớn tướng lãnh ở trong quân đều có giao tình với cả lão nhân gia hắn, thế lực ngầm ở trong quân rất lớn. Trinh Phi có thể ở trong hậu cung trôi qua bình bình an an, lão nhân gia hắn cũng là có công lao. Phu nhân của Thành Quốc Công Khấu Thị lại càng là một vị phu nhân truyền kỳ ở trong kinh, cũng là xuất thân từ tướng môn, từ nhỏ không thích hồng trang lại thích là võ trang, một thân công phu còn lợi hại hơn cả Thành Quốc Công. Năm đó Thành Quốc Công xuất binh ở Nam Đại Doanh, bị người của Đại Lương vây khốn, chính là cái vị Khấu Thị này tự mình mang binh cứu hắn gia tử ở trong vòng vây của địch nhân. Lão công gia và vị nữ tướng quân này nhìn chúng nhau, lúc này mới thành tựu một đoạn giai thoạn sau này. Trinh Phi là từ nhỏ đi theo cầu mẫu của nàng lớn lên, cho nên mới học được một thân dịu dàng hiền thụ. Khẩu thị này đã lớn tuổi, tính tình không nóng nảy giống như là lúc trẻ, lại là cực kỳ rộng rãi thông thấu. Trong vòng các phu nhân ở kinh thành có được uy vọng cực cao. Trong hội các phu nhân, nàng mặc dù không phải là một người địa vị cao nhất, nhưng mà bởi vì từng quan hệ của nàng và Tiêu Thiệt Giác, Tiêu Thiệt Giác mời nàng ra mặt cũng là biểu hiện thành tâm nhất. Thì ra mẫu phi sớm đã nhìn ra rồi. Trinh Phi nói, ngươi mặc dù không phải là ruột thịt của ta, nhưng tóm lại là ta một tay nuôi lớn, tâm tư của ngươi nhiều ít vẫn biết một chút. Tiểu cô nương Lục gia đồng khí liên trì với ngươi, tất nhiên là phải thù đến chỗ của ngươi, nhưng nếu để cho nàng làm chính phi của ngươi, tự hồ thân phận có một chút không đủ. Tiêu Thiệt Giác không đợi cho nàng nói xong liền đã cắt đứt quãng. Mẫu phi, nàng lần này cứu mạng của nhi tử, có đại ân với nhi tử không thể nào không báo đáp nàng. Hai người trải qua đợt chạy trốn ở trong rừng rậm, hắn cũng không có gạt Trinh Phi. Trinh Phi nói, cho dù nàng có ân đối với cả ngươi, cũng không cần báo đáp nàng như vậy. Huống chi, hôn sự của ngươi có tác dụng rất quan trọng đối với cả nghiệp lớn tương lai của ngươi, ngươi không thể không suy nghĩ tinh kỹ, bộ dạng không có tình nguyện. Tề Đức Giác trực tiếp đứng lên. Mẫu phi, nhi thần tâm ý đã quyết, kính xin mẫu phi thành toàn. Thế nhưng mà thẳng tắp quỳ xuống. Trinh Phi phúc di một cái cười, mau dậy đi, mau dậy đi, nhìn người gấp gáp cái gì kìa. Lúc trước ta từng có ý cho ngươi cưới Thanh Huệ của chúa, để cho ngươi mượn trợ lực của Trần Bắc Vương phủ thành tựu nghiệp lớn. Chẳng qua mấy ngày nay biểu hiện của ngươi bổn cung cũng đã nhìn ở trong mắt, ngươi đối với cả tiểu cô nương của Lục gia quả thực là đã động chân tâm, vậy thì ta cần gì phải đau khổ mà ép ngươi. Ngươi là người cầm lái thế hệ này của hạ tộc, vốn đã có áp lực rất lớn đến như vậy, sống không vui như vậy, hiếm khi ngươi có thể có nữ hài tử yêu mến. Đối phương lại là một nữ hài tử xuất sắc đến như vậy, ta đương nhiên cố gắng thành toàn. Nàng cười mà vỗ bố bả vai của Tiêu Thiệt Giác, yên tâm đi, mẫu phi kiên quyết ủng hộ ngươi. Tiêu Thiệt Giác hơi quẫn, hiểu ra vừa rồi là Trinh Phi chỉ là đang khảo nghiệm mức độ tình cảm của hắn đối với cả Lục Thiên Lam. Mẫu phi, được rồi, ngươi không cần phải nhiều lời, ta lập tức sẽ phát thiệp mời ngoại tổ mẫu của ngươi tới đây một chuyến, đem chuyện này nói cho nàng biết. Chẳng qua nàng luôn luôn chán ghét những chuyện bà mụ mụ này, có chịu đáp ứng hay không thì bổn cung cũng không có dám đảm bảo với ngươi. Tiểu Thiệt Giác liền mừng rỡ, chỉ cần mẫu phi chịu ra mặt, ngoại tổ mẫu sẽ không có chuyện là không đáp ứng. Trinh Phi cười mà nói, cho dù ngoại tổ mẫu của ngươi chịu đáp ứng, ngươi vừa mới giải trừ hôn ước cùng với cả Thanh Huệ quận chúa, liền đã lập tức đi Trường Hưng Hợp phủ cầu hôn, làm cho người ta cảm giác có là có một chút quá gấp gáp hay không. Tiểu Thiệt Giác nói, nhi tử thật sự là đã đợi không kịp. Trinh Phi không khỏi lại cười một trận. Tiểu Thiệt Giác từ nhỏ chính là lãnh tâm lãnh tình, Trinh Phi rất ít khi thấy hắn lộ ra chân tình, hiện giờ thấy rất là mới mẻ. Thấy hắn đã gấp thành cái bộ dạng này, Trình Phi cũng không còn nói giỡn với cả hắn nữa, liền phái đại cung nữ của mình tín nhiệm nhất đến thành quốc công phủ, mời hai vị lão nhân ra vào. Sắc mặt của Tiết Dực Giác dù có dày cũng có một chút ngượng ngùng, liền đã đứng dậy cáo từ trở về Khánh Phương phủ đợi tin tức. Thành quốc công và Cấu thị tới rất nhanh, hai người đều là người tính tình thẳng thắn. Trình Phi vừa nói ra chuyện này, hai vị lão nhân gia không nói hai lời liền đã đáp ứng. Tin tức truyền đến, Tiết Dực Giác rất là phấn khởi. Vốn dựa theo ước định mời Khấu thị đi Trường Hưng hậu phủ cầu hôn, kết quả rốt cuộc lại ngoài ý muốn, Lục Thanh Nhàn sắp sinh. Hài tử ở trong bụng của Lục Thanh Nhàn đã đủ tháng. Hôm qua trở về hậu phủ, nghênh đón một đám người tổ phụ bộ thân trở về, đang ăn cơm ở nhị phòng, lại ngủ một giấc vẫn còn tốt. Nhưng mà sau khi ăn xong điểm tâm, Kỳ thị dự nàng ở nhà mẹ đẻ chuyển dạ, liền đã thúc giục nàng sớm trở về. Lục Thanh Nhàn có một chút không nỡ đi, hai tỷ muội đã mấy tháng không có gặp, có không ít lời muốn nói. Lục Thanh Lam cũng thúc giục nàng về sớm một chút, sinh con cũng không phải là một chuyện đùa. Người một nhà tiến nàng lên xe ngựa, Kỳ thị lại dặn dò Kỳ Hải một phen mới để cho nàng trở về. Dọc theo đường đi đều rất tốt, kết quả Lục Thanh Nhàn vừa mới trở về nhà chồng liền đã chuyển dạ, Kỳ Hải vội vội vàng vàng phái người đi Trường Hưng hậu phủ đưa tin. Trong lúc nhất thời cả nhị phòng đều lộn xộn, Kỳ thị vội vàng gọi người đóng xe, Lục Thanh Lam cũng đã chạy tới. Mẫu thân, chúng ta mau đi xem một chút. Kỳ thị gật đầu. Lục Thanh Lam bắt lấy tay của Kỳ thị, phát hiện tay của nàng đang khẽ phát run. Thời đại này nữ nhân sinh con dường như là đi một vòng ở trước quỷ môn quan, tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Lục Thanh Lam an ủi, tỷ tỷ mang thai tốt như vậy, mẫu thân ngài không cần phải lo lắng. Kỳ thị liên tục mà niệm Phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Lúc này quản gia nương tử đi vào bẩm báo, phu nhân xe ngựa đã chuẩn bị xong. Lục Thanh Lam đỡ cánh tay của Kỳ thị đi ra ngoài. Vinh Ca Nhi cũng đã nghe nói, không biết là từ nơi nào mà chạy tới. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ta muốn đi nhìn tiểu ngoại danh. Kỳ thị hiện tại ở trong lòng rất loạn, nói với cả Vinh Ca Nhi. Tam tỷ tỷ của ngươi sinh con, ngươi xem náo nhiệt cách gì? Vinh Ca Nhi lôi kéo tay áo của Lục Thanh Lam mà làm nũng. Lục tỷ tỷ, người mang ta đi đi. Lục đi Ung Châu, người đã vứt ta lại. Tam tỷ tỷ sinh con, người cũng không thể vứt ta lại nữa. Lục Thanh Lam nhìn Vinh Ca Nhi một cái, suy nghĩ một chút lại nói. Vinh Ca Nhi một mình ở lại nhà, ta cũng không có ý lòng cho hắn đi cùng đi. Kỳ thị lúc này không có suy nghĩ được gì, gật đầu đồng ý. Vinh Ca Nhi hoàn hồ một tiếng, dường như là đã được nghỉ lễ, lôi kéo tay áo của Lục Thanh Lam cùng nhau đi về phía của nhị môn bên kia. Lựa đường gặp phải Lục Thần vội vàng hấp tấp, Kỳ thị nghênh đón hỏi, lão gia đây là muốn đi đâu? Lục Thần nói, Nhàn Nhi sắp sinh rồi, ta đi làm phụ thân phải đi xem một chút. Thoạt nhìn còn muốn khẩn trương hơn cả Kỳ thị. Lục Thanh Lam không khỏi phất suy mà cười, để Lục Thần trở về. Đều là chuyện của nữ nhân, phụ thân người đi theo trộn rộn làm cái gì, người ở nhà đợi tin tức là tốt rồi, tỷ tỷ và tiểu ngoại xanh nhất định sẽ bình an vô sự. Lục Thần cũng sờ sờ đầu, thật ra hắn cũng biết mình đi qua không có thích hợp, đành nói, có tin tức gì trước tiên phải đưa tới cho ta. Đến Kỳ phủ, Trần Thị và đại nãi nãi Kỳ gia cùng nhau ra đón. Trần Thị nói, thân gia và Bảo Nhi đã tới. Kỳ thị mặc kệ những cái khác, há miệng nên đã hỏi, Nhàn tỷ nhi thế nào? Đại nãi nãi Cố thị mí môi mà cười, dì đừng có lo lắng, nhị đệ muội lúc này mới vừa mới chuyển dạ, còn chưa có bắt đầu sinh đâu, rất tốt. Kỳ thị và Lục Thanh Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Thị và Cố thị mang các nàng đi vào phòng sinh, mới vừa đi vào sân đã nhìn thấy một thanh niên mặc phần sĩ bào màu xanh thẫm, dường như là một con ruồi không đầu, đi tới đi lùi ở trong sân. Là Kỳ Hải, khó trách mà nhạc mẫu đại nhân tới cũng không có ra đại môn nghênh đón, thì rất là canh giữ ở chỗ này. Kỳ Hải nhìn thấy Kỳ thị tới, dường như là nhìn thấy cứu tinh. Nương, ngài tới rồi, mau mau đi xem Nhàn Nhi một chút. Kỳ thị thấy hắn đầu đầy mồ hôi, thanh âm cũng có một chút phát run thì không khỏi bật cười, yêu thương mà nói, sinh con là chuyện của nữ nhân, ngươi mà mẫm quan tâm làm cái gì? Kỳ Hải nói, tiểu tế có thể nào không lo lắng. Lục Thanh Lam thấy tỷ phu khẩn trương đến như thế, trong lòng nhất thời có vài phần hài lòng, lôi kéo tay áo của Kỳ thị mà nói, chúng ta đi thăm tỷ tỷ một chút đi. Vinh Ca Nhi cũng đã muốn theo nhưng mà lại bị Kỳ Hải kéo lại. Vinh Ca Nhi ở lại chỗ này với ta, phòng sinh không cho phép nam nhân đi vào. Lúc bốn người đi vào, nhìn thấy Lục Thanh Nhàn đang điểm tính nằm ở trên giường, một mama hầu hạ cho nàng uống cháo, y bà đỡ cũng đã ở bên cạnh, mọi người đều là thần thái thoải mái, vừa nói vừa cười. Lục Thanh Nhàn thấy mẫu thân cùng với cả muội muội tới, cười chào hỏi: "Mẫu thân, Bảo Nhi, các người sao mà lại tới?" Kỳ thị tới ở bên cạnh của nàng ngồi xuống, sáng giọng: "Ta là nương của ngươi, người sinh con ta có thể không tới hay sao?" Lại ăn ủi nàng: "Ngươi yên tâm, sinh con không có đáng sợ như vậy, mọi nữ nhân đều phải đi qua cái vòng này." Lục Thanh Lam cầm tay của tỷ tỷ, trong lòng rất buồn cười. Rõ ràng mẫu thân còn khẩn trương hơn cả tỷ tỷ, ngược lại còn ăn ủi tỷ tỷ đừng khẩn trương. Lục Thanh Nhàn gật đầu: "Ta không khẩn trương a, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng." Một ít bà liền cười: "Thân gia phu nhân, thân gia tiểu thư cứ việc yên tâm, tay này của nhị nãi nãi ngay ngắn, hai tử lớn nhỏ vừa vừa phải, tuy nói là thách đầu lại rất dễ dính đấy." Kỳ thị nhìn thấy không khí ở hiện trường cực kỳ thoải mái, cũng đã thoáng yên tâm lại. Lục Thanh Nhàn nói một chút cùng với cả mẫu thân muội muội, bỗng nhiên nhíu nhíu mày: "Ai ui, bụng đã bắt đầu đau." Ít bà tiến lên kiểm tra một chút: "Đây là lại bắt đầu co tử cung, sợ là sắp sinh, các vị vẫn là nên đi ra ngoài chờ đi." Mọi người biết ở chỗ này cũng chỉ thêm phiền, liền đã vội vã đi ra khỏi phòng sinh. Kỳ Hải đang ngóng cổ nhìn vào bên trong, thấy đoàn người nối đuôi nhau đi ra thì vội vàng nghênh đón: "Như thế nào, như thế nào?" Lục Thanh Lam cười mà nói: "Bắt đầu sinh rồi, ta khuyên tỷ phu vẫn nên trở về thư phòng mà chờ đi. Ta nghe người ta nói thay đầu rất lâu, có người thậm chí phải sinh là một ngày một đêm đấy." Kỳ Hải lắc đầu: "Ta không đi thư phòng, ta sẽ ở chỗ này chờ." Trong viện đã sớm bày xong bàn ghế, đoàn người Trần Thị, Kỳ Thị an vị ở sau bàn, bắt đầu hàn huyên việc nhà. Kỳ Hải lại ở trong sân để tớ đi lui, bộ dáng khẩn trương đến vô cùng. Trần Thị cau mày mà nói: "Người không thể tìm một chỗ ngồi xuống hay sao? Lúc ẩn lúc hiện như vậy, lắc lư đến đầu của ta cũng muốn hôn mê." Kỳ Hải liền đáp ứng, ngồi ở sau cái bàn một lát, lại vẫn là ngồi không có yên, lại tiếp tục đứng dậy, lắc lư ở trước mặt của mọi người. Lục Thanh Nhàn ở bên trong, rốt cuộc cũng đã bắt đầu chuyển dạ. Từng tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn thanh âm rủ rước, loang thoáng của bà mụ. Kỳ Hải nghe thấy thanh âm như vậy, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khẩn trương vô cùng. Kỳ Thị và Trần Thị, thật ra cũng có một chút khẩn trương, càng đừng nhắc tới Lục Thanh Lam không có bất cứ kinh nghiệm sinh dục nào. Trần Thị qua một lát liền phái một tiểu nha đầu đi vào hỏi thăm một chút tin tức. Người ở trong phòng sinh ra ra vào vào đến không ngừng, cảnh tượng vội vã. Kỳ Hải đã sớm mời một đại phu trấn giữ ở phòng bên cạnh, người nọ cứu là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại một lát sau, một thanh niên mặc khôi giáp anh khí bừng bừng đi đến, chính là Lục Bất Đình. Mọi người thấy hắn ngay cả trường phục cũng không có kịp đổi đã liền vội vã chạy tới, cũng biết là hắn nhất định là tới rất gấp. Kỳ Thị ngạc nhiên mà nói: "Người không ở trong cung mà trừ mà sao lại chạy đến đây?" Lục Văn Đình không kịp trả lời mẫu thân, trực tiếp hỏi Trần Thị: "Cứu mẫu, tỷ tỷ ta thế nào, ngoại sinh của ta sinh ra chưa?" Lục Thanh Lam bĩu miệng: "Người nghe một chút chẳng phải là sẽ biết." Lục Văn Đình cũng nghe thấy thanh âm ở bên trong, cảm thấy trái tim nảy mạnh theo. Kỳ Thị nói: "Nếu mà đã tới liền ngồi xuống trước chờ xem đã, hẳn là sắp sinh." Lục Văn Đình theo lời ngồi xuống ở bên cạnh của Kỳ Hải. Kỳ Hải làm như không thấy hắn, hắn đã khẩn trương đến không chịu nổi. Lục Văn Đình thấy cái bộ dạng này của hắn, không khỏi phốc suy một tiếng mà cười. Hắn lẩm bẩm mà nói: "Cũng đã ba canh giờ rồi, sắp mà còn chưa sinh ra." Lục Văn Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa vặn an ủi vài câu. Trong lúc mơ hồ, ở trong phòng sinh chuyển ra một trận tiếng khóc của trẻ con to rõ. Lỗ tai của Lục Văn Đình cực kỳ nhạy bén, liền đã đứng lên cao hứng mà nói: "Sinh rồi, tỷ tỷ sinh rồi." Mọi người cũng không có thính lực tốt như hắn, đang muốn hỏi thăm thì một nha đầu đã cao hứng bừng bừng mà chạy đến, lớn tiếng mà nói: "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng thân gia phu nhân, nhị nãi nãi của nhà chúng ta sinh ra một tiểu tử mập mạp được 3 cân rưỡi thật sự ư?" Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Kỳ Thị lại càng chắp tay ở trước ngực lẩm bẩm mà nói: "Bồ Tát vô hộ, cảm tạ Bồ Tát." Trần Thị thì hỏi: "Nhị nãi nãi như thế nào rồi?" Tiểu nha đầu kia nói: "Nhị nãi nãi rất tốt, chỉ là có một chút mệt." Lục Thanh Lam thấy Trần Thị hỏi Lục Thanh Nhàn trước, nhìn ra được là nàng là thật tâm thương yêu với tỷ tỷ, nàng cũng đã cao hứng thay cho tỷ tỷ, liền biết điều mà nói: "Chúc mừng cự mẫu, ngày được làm tổ mẫu rồi." Trần Thị cười đến ha ha. Lục Thanh Nhàn một lần được nam, trong lòng của nàng đương nhiên rất vui mừng. Lục Văn Đình cũng yên tâm cười nói với cả Kỳ Hải: "Tỷ phu, người có nhi tử, ngươi làm cha rồi." Kỳ Hải ngây ngô mà cười: "Ta có nhi tử rồi, ta làm cha rồi." Hắn đứng lên một phát liền chạy tới phòng sinh, mọi người ngăn cũng ngăn không được. Trần Thị có một chút lúng túng, cười cười với cả Kỳ Thị. Đứa nhóc này khiến thân gia chê cười. Kỳ Thị làm sao mà sẽ chê cười hắn. Nàng hết sức hài lòng với cả biểu hiện của Kỳ Hải. Nàng nói, chúng ta cũng đi vào nhìn ngoại tôn của ta một cái đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lôi kéo tay liền đi vào ở trong phòng sinh. Vinh Ca Nhi lén lén lút lút theo ở phía sau, sợ là người khác không cho hắn đi vào. Lục Văn Đình quay đầu lại, nhìn thấy đệ đệ ngốc một cái, giờ khóc giờ cười, liền xen lẫn đi theo. Mọi người vào phòng đã nhìn thấy Kỳ Hải đang ngồi ở bên giường của Lục Thanh Nhàn, lôi kéo tay của nàng, đang nói nhỏ nhẹ cái gì đó. Mấy tiểu nha đầu thì mím môi ở một bên mà cười. Lục Thanh Nhàn nằm ở nơi đó, toàn thân giống như là mới vừa vớt ra khỏi nước. Mặc dù khuôn mặt mềm mỏi, nhưng ở trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Làm nương rồi, cái loại cảm giác thành tựu này không có gì sánh kịp. Nàng thấy mẫu thân cùng với cả bà đã đều tới, ngẩng đầu lên kêu một tiếng, nương. Kỳ Thị và Trần Thị cũng đáp, Lục Thanh Lam đi tới, đẩy Kỳ Hải ra, mình ngồi vào ở bên cạnh của tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ tinh thần rất tốt liền hỏi, tỷ tỷ, người cảm thấy như thế nào? Lục Thanh Nhàn, sờ sờ đầu của nàng, ta rất tốt, ngươi đừng có lo lắng, chỉ là hơi mệt một chút. Bà đỡ ở một bên mà nói, nhị nãi nãi là người có phúc khí, lần này sinh nở rất thuận lợi, thay đồ chỉ mất có 3 canh giờ, quả thực là rất thuận lợi, toàn bộ đều nhờ vào ngày thường, Lục Thanh Nhàn mang thai rất tốt, lại chú ý rèn luyện. Trần Thị lúc này mới hỏi, tôi nhi ngoan của ta ở đâu? Bà đỡ cười mà nói, Điền Mama ôm tiểu thiếu gia đi tắm rồi. Đang nói thì Điền Mama đã trở lại, ở trong ngực ôm một cái tán lót màu đỏ thấm. Mọi người nhìn thấy ở trong tán lót bọc một tiểu tử da hồng hồng. Kỳ Hải nhận lấy hài tử đầu tiên, hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ khi lúc lớn làm cho bị thương hài tử, điều chỉnh cánh tay cũng không có dám lộn xộn nữa. Đây chính là nhi tử của ta ư? Trần Thị cười mà nói, người hỏi ai đây? Lục Thanh Nhàn cũng gấp mà nói, mau mau ôm nhi tử tới cho ta nhìn một chút. Nàng còn chưa có kịp nhìn nhi tử một cái đấy, Kỳ Hải như là hiếm vật quý ôm hài tử qua cho Lục Thanh Nhàn nhìn. Ngươi nhìn nhi tử này của chúng ta khỏe mạnh kháu khỉnh, thật là xinh đẹp. Đứa bé kia mặc dù mới ra đời nhưng mà cũng không sợ người một chút nào. Lục Thanh Nhàn đưa tay ôm nhi tử tới, chính là một tên tiểu tử này hại mình đau đến 3 canh giờ, nhưng mà nàng lại không oán hắn một chút nào. Trần Thị thấy ánh sáng từ mẫu lấp lánh trong mắt của Lục Thanh Nhàn, nhận lấy hài tử mà nói, người vừa mới sinh con, nghỉ ngơi cho tốt đi, cẩn thận mỏi tay, trong tháng hết thảy đều phải chú ý cẩn thận. Trần Thị đu đưa nhìn tôn tử của mình, nhìn thế nào cũng đều thích. Tiểu tử có thể là cao hứng, cao hứng nhếch miệng cười. Toàn bộ mọi người đều lại gần mà xem. Kỳ Thị cười mà nói, mau nhìn tiểu tử cười. Lục Thanh Lam rất biết nói chuyện, lập tức đã liền nói, tiểu ngoại sinh thích tổ mẫu của hắn đấy. Trần Thị cao hứng cười đến không ngậm miệng được, lớn tiếng mà nói, có thưởng, tất cả có thưởng. Trong phòng đỡ đầy hôm nay, mỗi người hầu hạ thưởng 2 ngân lượng, tất cả nô bộc ở trong viện mỗi người được phát thêm 1 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng. Nhóm nha hoàn bà tử nghe xong, người người đều lớn hở ra mặt. Mọi người luôn phiên ôm lấy hài tử. Kỳ Thị nói, Nhàn tỷ nhi cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài đi, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt. Vinh Ca Nhi liền nóng này, ta cũng muốn ôm tiểu ngoại danh, ta cũng muốn ôm. Lục Văn Đình lập tức đánh đầu của đệ đệ, người thiên loại cái gì, ta cũng chưa có ôm đâu. Kỳ thật hắn cũng rất muốn ôm ngoại danh, nhưng mà hắn hiện tại toàn thân áo giáp, hắn thấy cái vật nhỏ kia mềm mại đến như vậy, sợ cấn phải hắn đành phải thôi. Bây giờ còn hối hận là lúc đến sao mà không có đội xiêm y. Trần Thị rất hào hứng phóng ôm tô tử tôi nói với cả Vinh Ca Nhi, Vinh Ca Nhi, ngươi còn quá nhỏ không biết ôm ngoại danh, ngươi sờ mặt của hắn một cái như vậy được hay không? Vinh Ca Nhi nhìn tiểu ngoại danh gần ngay ở trước mắt, làn da thì hồng hồng, ngũ quan nhăn lại, nhất thời có một chút không dám sờ. Lục Thanh Lam đã cười đến mức là không được nữa rồi, sợ cái gì, ngươi sờ hắn xem, không có chuyện gì đâu. Vinh Ca Nhi cả gan đưa tay mà sờ sờ, quay đầu nói với cả Lục Thanh Lam, Lục tỷ tỷ, tiểu ngoại danh mềm quá, thật trơn. Lúc này hai tử không biết là tại sao lại phun ra một cái bọc khí, ở bên miệng nhỏ của hắn có hạt gạo lớn lớn nhỏ nhỏ. Vinh Ca Nhi hưng phấn đến hỏng mất, hắn phun bong bóng rồi mau nhìn, tất cả mọi người đều thấy được, cùng nhau nở nụ cười. Trần Thị sợ mẫu tử Lục Thanh Nhàn mệt, liền ăn nói với mọi người, Nhàn tỷ nhi vừa mới sinh con, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Kỳ Thị cũng đau lòng nữ nhi, đương nhiên không thể nào là không đáp ứng. Đoàn người liền ra khỏi phòng sinh, tự có người giúp Lục Thanh Nhàn dọn dẹp thu thập, nàng nằm ngủ không có đề cập tới. Mọi người đi tới khách sảnh, Trần Thị bảo nha hoàn dâng trà chiêu đãi các vị khách quý. Lục Tích Nhàn bình an sinh con, mẫu tử bình an, nàng được một đại tôn tử trắng trắng mập mập, đương nhiên là cực kỳ cao hứng. Lục Vân Đình uống một chén trà đã liền đứng dậy cáo từ. Trong cung còn có chuyện, ta không có lưu lại nữa, đợi tắm 3 ngày của tiểu ngoại danh ta lại đến thăm. Trần Thị gật đầu đến liên hệ, ngươi nhanh đi, bảo Kỳ Hải tiễn hắn ra ngoài. Kỳ Thị có một chút lưu luyến không rời, chẳng qua trời đã tối cũng nên về nhà. Sau khi mà nhi tử đi cũng nói cáo từ, Trần Thị cười mà nói, người lại không có công sự, sao mà không ở nơi này thêm 1-2 ngày, tắm 3 ngày xong người lại trở về cũng không có muộn. Nữ nhi vừa sinh con, Kỳ Thị thật sự cũng muốn lưu lại, chẳng qua nghĩ tới Kỳ gia vừa mới có được tôn tử, không biết là có bao nhiêu chuyện bận rộn, vẫn là kiên quyết cáo từ. Lão gia đang ở nhà đợi tin tức, nếu mà ta không trở về, sợ là hắn cả đêm cũng không có ngủ yên. Trần Thị liền tiến bọn họ ra phủ, không muốn đi nhất chính là Vinh Nga Nhi. Chẳng qua là nghe nói, 2 ngày sau, hắn có thể tới tham gia lễ tắm 3 ngày của tiểu ngoại danh, lúc này thì mới cưng sắn bị Lục Thanh Lam kéo lên xe. Toàn ra lên xe ngựa, Vinh Nga Nhi để sát vào lỗ tay của Lục Thanh Lam mà nói, Lục tỷ tỷ, người có cảm thấy bộ dạng của tiểu ngoại danh thật là khó xem hay không? Kỳ Thị cũng đáng nghĩ được, liếc mắt mà nhìn Lục Thanh Lam, cùng nhau nở nụ cười. Lục Thanh Lam hỏi Vinh Ca Nhi, vậy thì ngươi còn thích tiểu ngoại danh hay không? Thích. Vinh Ca Nhi không một chút do dự. Lục Thanh Lam, ngươi không phải là ghét bỏ người ta xấu hay sao? Nhưng mà đó cũng là tiểu ngoại danh của ta, ta lần đầu có ngoại danh mà. Lục Thanh Lam nói, à thật ra thì lúc mà người mới sinh ra còn xấu hơn cả tiểu tử kia nữa, ngươi có tin hay không? Vinh Ca Nhi sờ sờ vào mặt của mình, đầu lắc giống như là trứng bỏi. Ta không tin, tỷ tỷ gạt người. Hắn hiện tại là một tiểu chính thái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Người nào thấy không khen một tiếng là bộ dáng của hắn xinh đẹp. Khi còn bé, làm sao mà có thể xấu đến như vậy? Kỳ Thị và Lục Thanh Lam cùng nhau cười lên đến ha ha. Trở lại Trường Hương Hậu Phủ, Kỳ Thị mang 2 hài tử trở về chính phòng. Lục Thần đã sớm đợi không được, mặc dù Trần Thị đã sớm vái người tới bao tết mừng, nhưng Lục Thần không nghe được tỉ mỉ từ Kỳ Thị và Lục Thanh Lam. Nói là nữ nhi sinh con ra sao, vẫn có cảm giác ở trong lòng không nỡ. Thì 3 người đã trở lại, Lục Thần liền nói, các người rốt cuộc đã trở lại, nhanh nói cho ta một chút. Lục Thần làm thỏa mãn lòng rất hiếu kỳ của Lục Thần, từ nhà giữa đi ra ngoài, trở lại tiểu viện của mình, cũng đã sắp đến giờ tí. Nàng đơn giản trải tắm một cái, nằm ở trên giường đang muốn ngủ, bỗng nhiên nhận thấy cái gì đó. Nhìn lại về phía ở bên cạnh, liền thấy ở trên giường, quả nhiên có một người đang nằm, chính là cái kẻ đã quen thầu hưởng Thiết Ngọc, Tiêu Thiệu Giác. Người này cũng không biết là đến đây từ lúc nào, thế nhưng mà nằm ở trên giường của mình ngủ tiếp đi. Lục Thanh Lam giờ khóc giờ cười, hắn thật là cả ngày cả không xem mình là người ngoài. Nàng dùng sức mà đẩy Tiêu Thiệu Giác, tính mau tỉnh lại. Nam nhân mở đôi mắt buồn ngủ ra, không nói hết lời, trước tiên ôm Lục Thanh Lam vào lòng, sau đó mới là oán giận mà nói, sao người giờ mới trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi cũng là một cái giờ rồi. Lục Thanh Lam nói, tỷ tỷ ta sinh con, ta ở nhà của tỷ tỷ đợi đến hiện tại thì mới trở về. Thật ra thì Tiêu Thiệu Giác đã sớm biết, hắn hỏi Lục Thanh Lam, tỷ tỷ của ngươi ở bên kia thuận lợi sao? Lục Thanh Lam thấy hắn quan tâm đến tỷ tỷ, trong lòng thoải mái một chút. Mẫu tử bình an, hết thảy đều thuận lợi. Nàng đẩy Tiêu Thiệu Giác một cái, sao mà ngươi càng ngày càng quá phận, lại còn ngủ tiếp đi ở trên giường của ta? Nam nhân cười đến hì hì, trên giường của ngươi tràn ngập mùi của ngươi, ta nằm ở trên bất chi bất giác mà ngộ liệm mất. Hắn nói, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi biết, mẫu phi đã đồng ý chuyện của chúng ta, còn giúp cho ta mời ngoại tổ mẫu ra mặt, vốn định là xế chiều ngày hôm nay đi Trường Hưng hậu phủ để thân, không ngờ lại vừa lúc tỷ tỷ của ngươi sinh con. Chính phi nương nương thật sự là nàng đã đồng ý ư? Lục Yên Lam nghe nói lời này thì trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, nàng thật đúng là có sợ chính phi nương nương phản đối hôn sự của bọn họ. Tiêu Thiệu Giác gật đầu, hai tay vuốt ve mặt của nàng, mẫu phi rất thích ngươi, nàng không phải là một người khó ở chung, ngươi yên tâm đi. Lục Thanh Lam cũng gật đầu lại nói, sắp tới chính là lễ tắm 3 ngày của tiểu ngoại danh ta, chuyện cầu hôn vẫn là qua lễ tắm 3 ngày rồi hãy nói sau. Mấy ngày nay cha mẹ của ta sợ là không có tâm tư quan tâm đến hôn sự của ta. Tiêu Thiệu Giác oán giận mà nói, lại còn phải đợi thêm cả 3 ngày à? Lục Thanh Lam phù một tiếng mà cười, 3 ngày người cũng không có đợi kịp hả? Tiêu Thiệu Giác nói, chớ nói là 3 ngày, 1 ngày ta đã là đợi không kịp. Nói xong thì nặng nề bà một cái hôn lên mặt của Lục Thanh Lam. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng vẫn chưa có mở miệng, hỏi hắn là tại sao lại tới, cũng không có tác dụng hắn rời đi. Trong lòng biết nàng là càng ngày càng thích hắn, mỉm cười mà nhịn nàng. Người hôm nay sao mà lại không hỏi ta tại sao lại tới? Lục Thiên Lam xem thường mà nói, dù sao người cũng không có chính sự gì. Tiết Thiệt Giác cười không nói, lấy ra từ ở dưới gối một cái bọc, ý bảo nàng mở ra xem một chút. Lục Thiên Lam mở ra nhìn thấy một cái nghi mực, chính là cái mà nàng từng đã trả lại cho Tiểu Thiệt Giác ở trong cung. Người không phải là đã bảo Vệ Bân cầm đi ném ư? Vệ Bân ngượng lại cười chí hiệu chuyện, biết nó tương lai là có thể có công dụng nên vẫn thu lấy cẩn thận. Lục Thiên Lam cảm xúc đến mênh mông, bọn họ đã cùng chung trải qua nhiều như vậy, hiện tại nàng đã có đủ dũng khí đối mặt với cả tương lai cùng hắn. Ngẫm lại từng đã là băn khoăn và do dự, tự hồ là một chuyện đã rất xa rồi. Nàng cảm kích sự kiên trì và trả giá của hắn, im lặng không một tiếng động mà nhận lấy, cân nhắc tìm một cơ hội đổi lại. Cũng không biết là chắc nàng có phát hiện bày ở trong thư phòng hiện tại chính là một cái đồ giả hay không. Xoay người lại chủ động ôm hắn mà hôn lên. Hai người triền miên một hồi lâu, Lục Thiên Lam vẫn là đuổi Tiểu Thiệt Giác đi. Tiểu Thiệt Giác cũng hiểu được, trước đêm động phòng hoa chúc, hắn đừng có hòng thực sự được mất hồn cùng với cả người ở trong phòng. Hai ngày sau, toàn thể nhị phòng của Lục gia lên đường đi kỳ phổ tham gia lễ tắm 3 ngày của tiểu ngoại danh. Lần này chẳng những Lục Văn Đình tới mà ngay cả Lục Thần cũng tới. Kỳ phủ từ trước đến giờ rất khiêm tốn, lần này cũng không có ngoại lệ. Phụ tử của Kỳ thị chỉ phát thiệp cho thân bằng cố cữu quen biết, người tới không có nhiều lắm, nhưng mà không khí lại cực kỳ thoải mái hòa thuận. Lục Thần rốt cuộc đã nhìn thấy tiểu ngoại tôn của mình. Kỳ Thành đặt tên cho tiểu gia hỏa là Liễn Ca Nhi. Liễn Ca Nhi mặc một cái yếm màu đỏ thẫm, cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Mấy ngày không thấy, ngũ quan của tiểu gia hỏa nảy nở hơn một chút, đẹp hơn rất nhiều so với cả lúc mới sinh. Lục Thần tự mình đem một cái khóa trường mệnh vàng ròng giờ đã chuẩn bị tốt đeo ở trên cổ cho tiểu gia hỏa. Ông ngoại tôn liền không có chịu buông tay, hôn lại hôn ở trên mặt của hắn. Hắn nói với cả Kỳ thị, ta cũng được là ngoại tổ vụ của người ta rồi. Tắm 3 ngày bình thường chỉ có nữ nhân mới tham gia. Lục Thần theo Thiên Nhi cùng nhau đùa tiểu ngoại tôn một lát, luôn liền không rời mà đi đến tiền viện uống rượu. Hắn ở đằng trước gặp Kỳ Thành cười đến không có ngậm miệng được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau chắp tay mà nói chúc mừng chúc mừng. Sau đó là hai người nhìn nhau mà cười lớn lên. Các nam nhân ở phía trước uống rượu nói chuyện phím, các nữ nhân ở phía sau cử hành lễ tắm 3 ngày. Cũng không có lâu lắm, đã có người đi vào bẩm báo tắm 3 ngày ở phía sau đã kết thúc. Không đến một lát thì hỉ bà ôm một hài tử trắng trắng mập mạp tới cho các vị đại nhân quan sát. Mọi người nhìn một vòng cũng cảm thấy là đứa bé này khỏe mạnh đáng yêu. Thấy nó không khóc cũng không náo, chỉ thấy một đôi mắt đen như là bộ đào trừng mắt nhìn loạn ở xung quanh. Mọi người đang thấy lạ, có một gã sai vặt đã chạy vào thì lễ một cái với cả Kỳ Thành. Lão gia, vệ công công tới. Kỳ Thành thoáng một cái chưa hiểu được vệ công công nào, gã sai vặt liền giải thích là vệ công công ở bên cạnh của Khánh Vương gia Vệ Bân. Hắn đang nghi ngờ thì Vệ Bân đã dẫn người xông vào. Chúc mừng Kỳ đại nhân, chúc mừng Kỳ đại nhân. Vệ Bân nhỏ nhã lễ độ, nếu nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười thì Kỳ Thành mặc dù ở trong lòng rất nghi ngờ vẫn là đứng lên mà nói vệ công công giáng lâm tuệ phủ không có tiếp đón từ xa, thật là có lỗi, thật có lỗi. Vệ Bân mặc dù là một thái giám nhưng mà theo chân có Tiêu Tiểu Giác quyền nghiêng tứ hải, ở kinh thành cũng là một nhân vật dậm chân một cái tứ cửu thành đều phải run rẩy. Kỳ Thành cũng không có muốn đắc tội hắn. Vệ Bân cười, vương gia của nhà ta nghe nói quý phủ mừng được Lan Nhi, đặc biệt đã sai ta đưa một phần lễ mọn, kính xin đại nhân xin vui lòng nhận cho. Nói xong đưa tay lên, hai người hầu đi theo hắn đến đây, liền đưa tới một cái khay ngọc bích, phía trên che một tấm vải đỏ. Vệ Bân phải tấm vải đỏ lên, lại là một cái vòng cổ vàng, một đôi vòng tay vàng, một đôi lắc chân vàng, vừa nhìn chính là vàng nguyên chất, cộng lại e rằng cũng được làm 10 mấy lượng, cộng thêm cả chế tác cực kỳ tinh mỹ, riêng kỹ thuật tài nghệ này đã trị giá không ít bạc, làm cho người ta vừa thấy đã liền yêu thích không có buông tay. Kỳ Thành nhìn xem đều có một chút choáng váng. Vệ Bân nói, không phải là đồ quý trọng gì, nhưng cũng là một mạch tâm ý của vương gia chúng ta, Kỳ đại nhân vạn lần chớ từ chối. Tiêu Thiệt Giác đưa những điều này cũng hợp với cả tình hình. Vệ Bân nói xong đã tự mình đeo bộ vòng tay lên cổ tay của Liễn Ca Nhi. Ở bên trên của vòng tay kia chẳng những đều khắc đồ án động vật tinh mỹ, mà hơn nữa ở trên mỗi cái vòng tay đều là cho một cái lục lạc. Tay của tiểu hải tử khẽ động liền vang lên đinh đinh đang đang. Liễn Ca Nhi cao hứng đến họng mắt, toét một cái miệng nhỏ nhắn ra mà nở nụ cười. Vệ Bân biểu hiện cực kỳ nhún nhường, tiểu thư gia thích là tốt rồi. Đợi khi mà Vệ Bân để lễ vật xuống, cáo từ rời đi, Kỳ Thành mới liếc nhìn Lục Thần một cái, kỳ quái mà nói: chúng ta và Khánh Vương phủ lại không có giao tình gì, hắn sao mà lại tặng lễ cho chúng ta? Lục Thần cũng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng mà chẳng qua ngày hôm sau thì hắn đã hiểu hiểu. Sáng sớm, phu nhân của Thành Quốc Công Khấu Thị đã liền mang hai tức phụ tới cửa viếng thăm. Nàng là mẫu thân của Trinh Phi, ở kinh thành cũng là một nhân vật nổi tiếng, cộng thêm cả hiện giờ tiểu giác căn cơ lại ngày càng sâu, địa vị của Thành Quốc Công phủ cũng là nựng lên thì tuyệt lên. Lão nhân Trương Thị mang theo ba tức phụ tự mình nghênh nàng đến Mục Nguyên Đường. Khấu Thị những năm nay đã lớn tuổi, tính tình không nóng nảy như là lúc tuổi còn trẻ, lại còn là một người tính tình đi thẳng về thẳng, ngồi xuống liền cười mà nói: lão thân nghe nói quý phủ có vị Lục cô nương nhan sắc phi phàm, có thể kêu tới để cho lão thân nhìn một cái hay không? Trương Thị khẽ kinh hãi, mơ hồ dự cảm được cái gì, liền cho gọi Lục Thiên Lam qua. Lục Thiên Lam đã sớm biết Khấu Thị hôm nay sẽ đến, nhưng mà nàng thật sự đến Mục Nguyên Đường, nhìn thấy Khấu Thị vẫn có vài phần khẩn trương. Khấu Thị đến nàng thân mặc một bộ tiểu áo thuần trắng thêu hoa văn đế nhị, ở phía dưới là váy mã diện thêu cảnh hoa, ăn mặc có một chút mộc mạc nhưng cũng khó nén được lệ giác thiên thành. Khấu Thị lôi kéo tay của nàng qua khen mà nói: quả nhiên là nhan sắc trong vạn người không ai có. Liền hỏi nàng là bao lớn, từng đọc qua sách hay chưa, ngày thường yêu thích những gì các loại. Lục Thiên Lam trả lời đến từng cái, đối đáp khéo léo, lễ số chu đáo. Khấu Thị hết sức hài lòng. Tốt tốt tốt, nàng cười mà nói: đứa nhỏ này ta nhất kiến như cố, thật hận không thể lập tức cưới nàng về nhà làm tức phụ cho ngoại tôn của ta. Nói xong thì cởi một vòng tay bích lục trong suốt ở trên cổ tay ra: đây là lễ gặp mặt đưa cho ngươi, ngươi đừng có ghét bỏ. Tạ lão phu nhân. Lục Thiên Lam thoải mái mà thông lấy, cũng không có từ chối. Khấu Thị thì lại càng cao hứng, nàng nói với cả Lục Thiên Lam: hai tử ngoan, người đi xuống trước đi, ta còn có lời muốn nói với cả cùng tổ mẫu, mẫu thân của ngươi. Vừa rồi lúc mà nàng nói đến tức vụ của ngoại tôn, sắc mặt của Trương Thị và mấy tức vụ đã liền khẩn trương rồi, lúc này không khỏi có chút khiếp sợ mà nói: lão phu nhân. Khấu Thị nói: nếu là Lục lão hậu gia và Lục thần Lục đại nhân cũng ở đây thì cũng mời đi ra đi. Thật là không dám giấu giếm, lão thân hôm nay đến đây là vì tới làm mai thay cho ngoại tôn kia của ta. Kỳ Thị có một chút trợn tròn cả mắt, thật sự là Khánh Vương gia. Khấu Thị cười dài mà nói: ta cũng chỉ có một ngoại tôn như vậy, trừ hắn ra còn có người nào khác hay sao? Nàng thấy sắc mặt của Kỳ Thị đã thay đổi, trấn an mà nói: yên tâm, ngoại tôn của ta là ý định cưới Lục tiểu cô nương làm chính phi của hắn, sẽ không ủy khuất nàng. Đang khi nói chuyện thì Lục Kháng và Lục Thần cũng tới, mọi người kiến lễ với nhau. Khấu Thị thoải mái nói rõ ý đồ, thật là không dám giấu giếm, giác nhi lần này quả thật là động tâm tư với cả Lục tiểu cô nương. Chuyện một đạo thánh chỉ hắn lại quen co lòng vòng mời ta ra mặt, như vậy cũng tốt, đủ để biểu hiện ra là thành ý của chúng ta. Nói đi thì phải nói lại, Lục tiểu cô nương nhân phẩm tướng mạo tài hoa như vậy, ngoại trừ giác nhi thì ta thật sự nghĩ không ra khắp kinh thành này còn ai có thể xứng đôi với cả nàng. Lão hộ gia, Lục đại nhân, các người cũng đừng có do dự, đồng ý cử hôn sự này, ta cũng dễ trở về báo cáo kết quả. Hai cho con Lục Kháng và Lục Thần liếc nhau một cái, vẫn chưa từ ở trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Ngoại trừ đại hoàng tử, nhị hoàng tử thì Tiêu Tử Giác là hoàng tử có quyền thế nhất, tuổi còn trẻ đã là thân vương, dạng quyền nữ nhà cao cửa rộng nào không lấy được, lại muốn cưới là Lục Thanh Lam làm chính phi. Lục Thần mặc dù đã vào quan trường, nhưng mà hôm nay cũng chỉ là một tiểu quan chính lục phẩm. Nếu để cho Lục Thanh Lam làm chức phi, bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng mà chính phi này, Lục Thần nói, không phải là chúng ta không biết điều, chỉ là thân phận của Báo Nhi đây là làm chính phi, sợ rằng hoàng thượng cũng sẽ không cho phép. Khấu Thị nói, chuyện này Lục đại nhân không cần phải lo lắng, giác nhi đương nhiên sẽ thuyết phục hoàng thượng tứ hôn. Trường Hưng Hồi Phụ đã có một vị hoàng tử phi, nghĩ đến hai nữ nhi của nhị vòng gà được như vậy, trên mặt của Triệu Thị đã nhịn không được lộ ra vẻ mặt ghen ghét. Trương Thị đã không nhịn được mà nói, đây cũng là thiên đại vinh quang của Trường Hưng Hồi Phụ. Lục Kháng dù sao không phải là xuẩn phụ vô tri như là nàng bự này, ho khan một tiếng cắt đứt lời của nàng mà nói, chuyện này tuy nó là chuyện tốt, nhưng mà sự tình quan hệ trọng đại, kính xin lão phu nhân cho chúng ta đủ thời gian suy nghĩ thật kỹ. Khấu Thị cười, lão thân mặc dù tính tình nôn nóng, nhưng mà cũng là người hiểu đạo lý, đại sự như vậy nên cho các ngươi suy nghĩ kỹ. Cũng được, mấy ngày nữa ta lại đến. Nói xong thì cũng không có chào hỏi, trực tiếp mà đứng lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lão phu nhân như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Lão hộ gia và Trương thị tự mình đưa lão phu nhân ra cửa. Lão hộ gia liền kêu Lục Thần đi vào thư phòng thương nghị chuyện này. Kỳ thị cũng là vội vàng quay trở về Y Lan tiểu trúc. Biết rõ Khấu thị là tới làm gì, Lục Đình Lam còn phải giả vờ giả vịt mà hỏi một câu. Lão phu nhân thành quốc công phủ tới làm gì vậy? Kỳ thị hừ một tiếng. Nàng đã tới để thân với ngươi. Lục Đình Lam làm bộ sợ đến hết hồn. Thật hay giả, ai có thể mời được đến lão nhân gia nàng? Kỳ thị nhìn nữ nhi một cái mà nói. Là Khánh Phương, tiểu thiệu giác. Lục Đình Lam lại che miệng, a lên một tiếng. Kỳ thị bỗng nhiên nói. Ngươi và Khánh Phương gia có lui tới lúc nào? Lục Đình Lam vội vàng lên tiếng mà phủ nhận. Ta không có. Kỳ thị thở dài một hơi. Ngươi là thiệt rơi ở trên người của ta xuống. Trong lòng của ngươi nghĩ cái gì, ta nhiều ít vẫn có thể đoán được một chút. Tiểu thiệt giác là dạng người bực nào, khóc kinh sư không có mấy người không biết. Nếu nói, ngươi và hắn không có lui tới, hắn sao lại để ý đến ngươi như vậy? Trước khi xin thánh chỉ từ hôn, còn phải trước hết cho người đến nhà để thân mà chào hỏi. Lục Thiên Lam cúi đầu không có lên tiếng. Kỳ thị lại phất phất tay. Các ngươi đều đi xuống đi. Đầu tiên là cho lui bọn nha hoàn mới nói lời sâu xa. Nương hôm nay tới tìm ngươi, không phải là tới hương sự vấn tội. Thành thân là chính ngươi, nương chỉ là muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút. Ngươi cảm thấy Khánh Vương người này như thế nào? Lục Thiên Lam ngập ngừng một chút lại nói. Khánh Vương hắn rất tốt. Khóe môi của Kỳ thị liền cong cong. Còn nói là hai người các ngươi chưa có quan lại. Từ trước nương đã hỏi ngươi bao nhiêu thiếu niên hậu sinh, ngươi cho tới bây giờ chưa từng nói giúp bọn họ một câu lời hay. Lục Đình Lam suy nghĩ một chút vẫn nói. Mẫu thân, Tiêu Thiệt Giác đã cứu Vinh Ca Nhi đấy, cũng đã giúp ta rất nhiều lần. Vừa nói như thế, trên mặt của Kỳ thị liền đã trở nên nhu hòa đến không ít. Khánh Vương điện hạ là ta từ nhỏ nhìn mà lớn lên, người khác đều nói hắn âm hiểm ác độc, nhưng mà ta thấy bộ dáng vừa tốt, tính tình lại lễ phép, còn từng cứu Vinh Ca Nhi của nhà chúng ta. Lục Đình Lam nghe xong ở trong lòng cao hứng trở lại. Nói như vậy, mẫu thân đồng ý ư? Chỉ cần nương đã chịu đáp ứng, có nàng ở bên khối của phụ thân thổi một chút gió, phụ thân ở bên kia tất nhiên là không có vấn đề. Kỳ thị điểm cái óc của Lục Đình Lam. Nhật mã quỳ nhân mã, hắn cứu đệ đệ của ngươi, nương cũng không phải là nhất thiết phải muốn là đem khuyên nữ gả cho hắn. Lục Đình Lam thật sự có một chút nóng này. Hắn chẳng những cứu Vinh Ca Nhi, còn nhiều lần cứu ta. Có chuyện ta sợ ngài lo lắng không có dám nói cùng với các ngài. Thật ra thì ở khu vực săn bắn của Ung Châu, nếu không có hắn ở đó, thì nữ nhi suýt chút nữa liền không gặp lại được mẫu thân rồi. Kỳ thị vốn đã đứng dậy, muốn đi thương lượng cùng với cả Lục Thần. Nghe lời này, thần sắc đã ngưng trọng ngồi trở lại. Dẫu cụ là chuyện gì xảy ra, ngươi một chữ cũng không có được thiếu, nói lại với Cần Nương hay xem. Lục Thiên Lam liền đem chuyện ở trên đường chạy trốn ở Ung Châu, lấy một ít chuyện có thể nói mà kể lại. Kỳ thị nghe được Tiểu Thiệt Giác về cứu nàng, lại cam tâm tình nguyện đâm một đao ở trên người của mình, nhịn không được mà cực kỳ xúc động, cuối cùng thế nhưng đã khóc lên. Lục Thiên Lam có một chút mộng. Mẫu thân, ngài khóc cái gì? Kỳ thị kéo Lục Thiên Lam. Bảo nhi của ta thật là khổ cho ngươi rồi. Lục Thiên Lam giờ khóc giờ cười, đây không phải là trọng điểm được không? Nương, cũng đã qua, ta bây giờ không phải là nguyên vẹn ở trước mặt của ngài sao? Tiểu Thiệt Giác đối ta như vậy, ngài nói ta có nên gả cho hắn hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Thiên Lam mới phát hiện mình biểu hiện quá không kín đáo rồi, lại cũng đã bất chấp nhiều đến như vậy. Kỳ thị lau khô nước mắt mà nói, không ngờ cựu điện hạ lại là người hữu tình hữu ý như vậy. Lục Thiên Lam tràn đầy mong đợi nhìn Kỳ thị, vậy thì nước ngài là đồng ý hôn sự của chúng ta rồi ư? Kỳ thị nói, thật là nữ đại bất trung lưu, còn chưa gả cho hắn đâu đã bắt đầu khử tài hướng ra ngoài rồi. Lục Thiên Lam thoáng một cái mặt đỏ mặt. Nương, ngài biết ta không phải là ý này. Kỳ thị thở dài mà nói, vốn là cửa hôn sự này ta không có muốn đáp ứng, và hậu môn sâu tựa biển, hồn chí còn là phụ của thân vương. Hiện giờ về cái long ỷ kia, các hoàng tử tranh giành giống như là ô nhãn kê, người nào có thể bảo đảm tương lai cửu hoàng tử có thể dính líu hay không? Chẳng qua nam tử bộ dạng đẹp mắt như hắn lại đối xử thật lòng với cả một người, cũng quả thực là khó tìm, quan trọng nhất là người thích. Cuối cùng thì làng hạ kết luận, nếu mà phụ thân của ngươi không phản đối thì ta liền đồng ý. Lục Thiên Lam thở vào nhẹ nhõm, thuyết phục mẫu thân là mở đầu rất tốt. Về phần của phụ thân ở nơi đó, hắn thương yêu mẹ như vậy, nàng luôn có biện pháp mà thuyết phục hắn. Hai cha con của Lục Hán thương lượng về hôn sự của Lục Thiên Lam rất lâu, Hai người cảm thấy sự tình quan hệ rất trọng đại, trong lúc nhất thời lại không có rõ, không biết là nên chọn lựa như thế nào. Đợi Lục Hãn hạ nhà hồi phủ, nghe nói chuyện này, không đợi cho lão hộ gia mời hắn, đã liền trực tiếp đến thư phòng của lão hộ gia. Lục Hãn trình bày rõ ràng từng cái lợi và hại của chuyện gả Lục Đinh Lam cho cựu hoàng tử. Lục Đinh Lam gả cho Tiêu Thừa Giác, chỗ tốt là có. Cựu hoàng tử này thế lực nghiêng thiên hạ, Trường Hưng hậu phủ có một vị nữ tế như vậy dẫn dắt, thì không bao lâu nữa là có thể đưa thân vào hàng ngũ của nhất lưu thế gia. Hơn nữa, hiện giờ đại hoàng tử và nhị hoàng tử tranh đoạt đã đến hồi gai cấn, cựu hoàng tử đã có khuynh hướng đại hoàng tử. Nếu mà cửa hôn sự này thành, đại hoàng tử và cựu hoàng tử sẽ thành anh em cổ trèo, càng trợ giúp củng cố hai người chung một chiến tuyến, cùng đối phó với cả nhị hoàng tử. Tất nhiên, phần thắng sẽ tăng nhiều, Trường Hưng hợp hộ cũng tránh được vận mệnh bị nhị hoàng tử lên ngôi thanh tẩy. Chỗ giấu đương nhiên là cũng có. Cựu hoàng tử kiệt ngao bất tuân, mặc dù thẳng đến hiện tại chưa từng ra vẻ có hứng thú với cả ngôi vị của hoàng đế, nhưng mà ai cũng không có dám nói hắn có hứng thú với cả cái vị trí kia hay không. Tương lai nếu mà hắn và đại hoàng tử nháo trở mặt, thì Trường Hưng hộ phụ rất có thể sẽ bị kẹt ở giữa hai đầu, thậm chí là tứ phần ngũ liệt cũng không phải là không có khả năng. Cuối cùng thì hắn tổng kết, theo tác phong luôn luôn bá đạo của cựu hoàng tử, cho dù chúng ta không đồng ý chuyện này, sợ là cũng không có tác dụng gì. Hắn sẽ tìm cách thuyết phục hoàng thượng từ hôn, chịu chào hỏi nói trước cho chúng ta đã là chuyện rất nể tình rồi. Lục Thần và Kỳ Thị cũng giống nhau, cảm nhận về Tiêu Thừa Giác cũng không có thể, chẳng qua là nói thật, hắn lại đúng là không có muốn cho Lục Thiên Lam gả vào Khánh Vương phủ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn cảm thấy hoàng gia đấu tranh đến kịch liệt, hắn sợ nữ nhi không có không chết được, sống không được hạnh phúc. Vì vậy mà hắn nói, ta thấy vẫn là nhanh tìm cho Bảo Nhi một mối hôn sự, chặt đứt niệm tưởng của Khánh Vương đi thôi. Lục Hãn nói, vạn lần không được, nếu mà thật sự như thế, thì sợ rằng sẽ chọc giận đến tên ma vương kia, dẫn tới hắn điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, sợ là cả cái Trường Hưng hậu phủ cũng chịu không nổi. Nhất thời, Lục Thần cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tin tức Lục Vân Đình linh thông, mặc dù là đang ở trong cung, nhưng mà sự tình ở trong nhà hắn cũng không thể không biết. Sau khi mà nghe nói đến chuyện này, buổi tối hôm đó đã liền trở về nhà. Ở trên bàn cơm, Lục Vân Đình nghĩa chính nghiêm nghiêm tỏ vẻ, chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý. Lục Thần Lam vừa nghe đã liền nóng nảy, tại sao? Lục Vân Đình đặt đũa xuống, nói với cả Lục Thần và Kỳ Thị, cha, nương, các ngươi nhìn xem, cũng không biết là Tiêu Thừa Giác rót mê dược gì cho Bảo Nhi, cái này còn không có gì ư? Rõ ràng là thông đồng cùng với cả hắn rồi. Nếu mà Bảo Nhi thật sự gả cho hắn, sau này trong mắt nào còn có cha mẹ, còn có cái ca ca là ta nữa đây. Hắn và Tiêu Thừa Giác đại khái là trời sinh tính khí bất hòa, kiếp trước hai người là đối thủ một mất một còn, đời này lại nhìn như thế nào cũng không có vợ mắt. Tiểu tử này từ nhỏ đã tiếp cận bên người của Bảo Nhi, ta biết ngay hắn không có cái tâm tư gì tốt, hiện tại quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của ta. Lục Thần Lam muốn phản biện thay cho Tiểu Thừa Giác mấy câu, chẳng qua là thấy bộ dạng của các ca cảm phấn chảo dừng thế này, cũng đành phải ngậm miệng, quyết định chờ hắn hết giận rồi mấy ngày nữa lại hãy nói. Lục Thần Lam ăn cơm xong, ngay cả Mạc Cúc và Mạc Hương cũng không có mang, tự mình vào phòng ngủ. Quả nhiên Tiểu Thừa Giác đã trốn vào ở trong chăn ở trên giường của nàng. Lục Thần Lam cũng biết hắn nhất định là gấp gáp muốn biết kết quả, hắn thấy Lục Thần Lam tới gấp gáp mà hỏi, thế nào, thái độ của người nhà nhạc ngươi như thế nào, ta lúc nào có thể xin hộ hoàng chỉ tứ hôn. Lục Đình Lam nhìn hắn một cái mà nói, người mấy ngày tới không nên đến chỗ của ta nữa, trong lúc mâu chốt này người phải biểu hiện thật tốt thì mới được, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Tiêu Thừa Giác lôi kéo tay của nàng, ta đây không phải là trong lòng gấp gáp hay sao, nếu không thì ngày mai ta lại bảo ngoại tổ mẫu đi một chuyến nữa. Lục Đình Lam giờ khóc giờ cười, nào có vội vã như vậy được, dù sao thì cũng phải cho cha mẹ của ta một chút thời gian để mà suy nghĩ chứ. Tiêu Thừa Giác khẩn cấp mà nói, cha nương người rốt cuộc là thái độ gì, người nói nhanh lên. Thấy bộ dáng của hắn tâm tình thấp thỏm thiếu kiên nhẫn, Lục Thiên Lam cảm thấy rất buồn cười. Nương ta đã đồng ý, cha ta còn phải suy nghĩ một chút, nhưng mà chẳng qua cha ta từ trước đến giờ thương ta nhất, ta đi cầu xin hắn nhiều lần hắn nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là ca ca của ta hắn dường như là không có thích ngươi. Tiêu Thừa Giác nghe được hai cửa ải cha vợ và mẹ vợ đều đắc qua, liền buông lỏng xuống. Ca ca của người ở nơi đó không sao, ta nhờ lão thập ra mặt giảng hòa giải thích hiểu lầm là được rồi. Hắn ôm đồ nhiều việc mà nói, người cứ yên tâm mà giao cho ta đi. Lục Thiên Lam liền dặn dò, hai người các ngươi cũng không nên lại vì ta mà đánh nhau. Tiêu Thừa Giác nói, người cứ yên tâm đi, ta biết chừng mực, cùng lắm thì Bổn vương đến lúc đó nhẫn nhịn hắn một chút là được. Lục Đình Lam nghe được rất cảm động, chủ động mà hôn một cái ở trên mặt của hắn. Vương gia đối với ta thật tốt. Tiêu Thiện Giác sửa qua chỗ mà được nàng hôn, bồng bềnh đến tung bay. Ta đến lúc nào lại bảo ngoại tổ mẫu tới nữa đây? Lục Đình Lam nói. Đợi ta thuyết phục được phụ thân, ta sẽ tìm người đưa tin cho ngươi. Hai người thương lượng đã xong xuôi, Lục Đình Lam liền đẩy Tiêu Thiện Giác ra ngoài. Đi mau đi, nếu mà để cho cha mẹ của ta phát hiện, sợ là lại sinh ra gợn sóng mới. Tiêu Thiện Giác hết sức bất mãn. Ngay cả hôn cũng chưa có hôn được một cái. Rốt cuộc là biết cái gì là nhẹ, cái gì là nặng, vẫn là lưu luyến không rời mà bước đi. Nghèo sao vợ vặn là một ngày hưu mộng của Lục Thần. Sau khi mà dùng xong điểm tâm, Lục Thần đi tới thư phòng của mình, định luyện chữ. Lục Thần thích thu thập nguyên mực, thượng pháp cũng là một yêu thích lớn của hắn. Ngày thường chính vụ bộ hộ rất bận rộn, cũng chỉ có thời gian là hưu mộng thì mới có thể viết vài nét chữ. Lúc này có một gã sai vặt đi vào bẩm báo, Lục cô nương tối. Lục Thần mới vừa để bút xuống, Lục Thần làm đã liền mang theo hai nha đầu Mạc Cúc và Mạc Hương đi đến. Phụ thân, ngài là đang viết chữ sao? Để cho Bảo Nhi đến bồi ngươi. Lục Thanh Lam cười mà lúng đồng tiền như hoa. Lục Thần giật giật khóe miệng. Từ lúc mà nữ nhi lớn, thời gian của cha con hai người ở chung liền đã ít đi. Dù sao tuy là cha con vẫn phải bị hiềm. Lần này Lục Thanh Lam lại tới đây, lòng dạ của hắn đã biết rõ. Lục Thần cười mà nói. Vừa vặn phụ thân nơi này thiếu một người mài mực. Lục Thanh Lam vén tay áo lên. Nữ nhi viết chữ không được, nhưng mà mài mực là giỏi nhất. Liền đứng ở bên cạnh của bàn đọc sách gỗ hoa lê lớn, nghiêm túc mài mực cho phụ thân. Lục Thần muốn viết chữ, nàng lại cực kỳ chân chó trải tốt giấy tuyên thành cho phụ thân, quả thực là cẩn thận hầu hạ. Lục Thần yên tâm thoải mái hưởng thụ nữ nhi phụ dưỡng, cũng không có nói ra. Lục Thần làm theo hắn đọc sách viết chữ ở trong thư phòng suốt một buổi sáng. Lục Thần cho rằng nàng sẽ nhắc tới Tiêu Thiệu Giác giúp cho hắn nói hai câu có ích, nhưng mà không ngờ nàng một chữ cũng không có nói. Cuối cùng Lục Thần nhịn không nổi, Bảo Nhi, người có phải là có lời gì muốn nói với cả phụ thân hay không? Lục Thiên Lam mất to vụt sáng mà nói, ta chỉ là muốn bồi phụ thân, không có ý tứ gì khác. Lục Thần không khỏi nở nụ cười, lúc trước cũng không có thấy nàng ân cần đến như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thiên Lam không làm cái gì, liền chạy tới nơi này của Lục Thần. Hôm nay giúp hắn sửa sang lại công văn, ngày mai giúp hắn thu thập lại thư phòng, quả thực là một chân chó nhỏ siêu cấp. Cuối cùng, ngay cả Lục Thần đều có một chút ngượng ngùng. Bảo Nhi, người có lời gì thì thẳng thắn nói cùng với cả phụ thân. Lục Thanh Lam cảm thấy thời cơ đã tạm ổn thì mới nói với cả Lục Thần. Lần trước, thành quốc công phu nhân đến quý phủ để thân, nữ như một biết là phụ thân là thái độ gì. Ngược lại đi thẳng vào vấn đề, Lục Thần liền lắc đầu. Ta biết ngay, người nhất định là cái vì chuyện này. Phụ thân chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là thật tâm thích Kiều Điện Hạ sao? Cha, Lục Thanh Lam hận dỗi một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Ánh mắt của phụ thân không phải mù, Lục Thần nói. Ánh mắt người nhìn hắn và lúc nhìn người khác không có giống nhau. Hôm chi ở Ung Châu, các ngươi trốn chạy gần một tháng. Ngày đêm chung đụng, nam chưa cưới, nữ chưa gả, sinh ra một chút tình cảm cũng không thể tránh được. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có hiểu rõ quan hệ lợi hại hay không? Lục Thanh Lam vội nói, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Thời gian dài như vậy, nàng đã sớm nghĩ đến rõ ràng. Lục Thần bất đắc dĩ mà cười một tiếng, người trước không cần vội trả lời. Cửu Điện Hạ không giống với cả người bình thường, người đến vương phủ không thể nào giống như là tỷ tỷ của ngươi. Bên cạnh của hắn không chỉ có một mình ngươi, đến lúc đó ngươi có thể chịu được cuộc sống như vậy sao? Lục Thần làm không khỏi cứng lại, nàng thật đúng là chưa nghĩ đến chỗ này. À giác, hắn sẽ không cần nữ nhân khác, Lục Thần nói. Cho dù hắn không muốn, nếu mà là hoàng thượng can thiệp thì sao? Hắn có thể phản kháng hay sao? Huống chi, hoàng gia đấu tranh rất kịch liệt, thắng bại khó có thể dự liệu, ta sợ người ngày sau sẽ hối hận. Lục Đình Lam liền lắc đầu, phụ thân, nữ nhi và hắn cùng giúp nhau ngàn dặm chạy trốn ở Ung Châu. Mặc dù nói chuyện này không phải có mấy người biết, nhưng mà người khác cũng biết, chúng ta cũng không thể giả bộ làm như là không có gì phát sinh. Nữ nhi trừ hắn ra thì đã không thể gả cho người khác. Nàng cho quỳ xuống ở trước mặt của phụ thân. Phụ thân, nữ nhi tin tưởng nhân phẩm của hắn, hắn sau này nhất định sẽ rất tốt với cả ta. Về phần các loại đấu tranh của hoàng gia, nữ nhi cũng có lòng tin tưởng ứng phó được, kính xin phụ thân thành toàn cho nữ nhi. Lục Thần cũng có một chút động dung, hắn tự tay đỡ Lục Thanh Lam lên, thở dài mà nói, phụ thân không phải là không biết tâm ý của ngươi, nếu mà thân phận của Tiêu Thiện Giác không phải là hoàng tử thì phụ thân đã sớm đồng ý rồi. Nước mắt của Lục Đình Lam đã liền rơi xuống. Lục Thần đau lòng cho hải tử, chịu không nổi nhất là cái này, nhảy ra mà nói: "Cũng được, tâm ý của ngươi đã quyết, ta còn có cái gì để mà nói nữa." Lục Đình Lam ở bên này thật vất vả mới khuyên được phụ thân buông ra. Tiêu Thiệu Giác cũng thông qua ăn bài của Tiêu Thiệu Vĩ gặp mặt Lục Văn Đình. Tiêu Thiệu Vĩ muốn mời Lục Văn Đình và mấy đệ tử của Thế gia đi Thiên Hương lâu uống rượu. Lục Văn Đình thích hô bằng hữu dẫn bạn, đương nhiên sẽ không có từ chối. Đến Thiên Hương lâu, mọi người rượu quá 3 tuần thì Tiêu Thiệu Giác mới tới. Lục Văn Đình lúc này đã liền đoán được mục đích đến của Tiêu Thiệu Giác, trong lòng rất mơ hứng. Chuyện Tiêu Thiệu Giác cầu hôn Lục Thanh Nam cũng không có ý dâu diếm, rất nhanh đã truyền ra ở trong giới quý tộc. Hảo hữu của Lục Văn Đình, Hàn Mậu lại càng trực tiếp ghé vào lỗ tai của hắn nói: "Đình Chi, muội vu tương lai của ngươi sao mà lại tới rồi?" Lục Văn Đình hung hăng trừng mắt nhìn bạn tốt một cái: "Chớ có mà nói lung tung, muội muội của ta cũng chưa có đáp ứng gả cho hắn." Hàn Mậu lại nói: "Được rồi, người cũng đừng có mà giấu nữa, muội phù tốt như vậy khắp kinh thành từ nơi nào để mà tìm?" Lúc này mọi người đa số rít đứng dậy chào hỏi với cả Tiêu Thiệu Giác: "Vương gia, vương gia sao ngài lại tới? Vương gia uống chung một chén chứ?" Đều là cực kỳ nhiệt tình. Tiêu Thiệu Giác khẽ mỉm cười: "Bổn vương hôm nay đúng là lúc có chuyện đến nơi này, không ngờ gặp được các vị." Mọi người liền nhường lại chỗ ngồi ở chính giữa cho Tiêu Thiệu Giác. Hắn cũng không có từ chối, tự ý ngồi xuống. Rất nhanh, tiểu nhị đã chạy như bay tới lấy một cái chén lớn. Tiêu Thiệu Giác nói: "Bổn vương hôm nay tới chậm, đầu tiên là phải 3 chén bày tỏ thành ý. Hôm nay uống là nữ nhi hồng cất hầm 20 năm. Tiêu Thiệu Vĩ cầm vò rượu rót rượu cho hắn. Tiêu Thiệu Giác uống liền 3 chén cực kỳ hào khí. Mọi người ầm ầm trầm trồ khách người. Những người này mặc dù đều là công tử của nhà Trâm Anh, ngày thường đúng là không có nhập được với cả Tiêu Thiệu Giác. Một phương diện bởi vì Tiêu Thiệu Giác quá bận, không có thời gian xuất môn xã giao. Trọng yếu hơn là cái vị tổ tông này mắt cao hơn đầu, khắp kinh thành không có mấy người có thể vào mắt của hắn. Tiêu Thiệu Giác dùng tay áo lau miệng hô to mà nói: "Thống khoái!" Nhất thời ăn uống linh đình, mọi người bắt đầu hành tượng đình. Rượu vào tai nóng, có người liền mở miệng mà nói: "Xin hỏi vương gia, lời đồn ở trong kinh là ngươi mời lão hồ nhân thành quốc công phủ đến nhà của Đình Chi cầu hôn, muốn cưới muội muội của người ta, rốt cuộc là có việc đó hay không?" Nhất thời liền có không ít người ồn ào: "Đúng a vương gia, lúc vừa nghe đến chuyện này ta còn không thể tin được đấy, hỏi Đình Chi hắn lại không chịu nói, người cho cái lời khẳng định đi chứ." Tiêu Thiệu Giác ha ha mà cười một tiếng: "Quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu tụ nữ, quân tử hào cầu. Bổn vương khai phủ đã lâu, trong phủ đang thiếu một vị nữ chủ nhân, mà bổn vương tuổi không còn nhỏ, đã sớm đến lúc kết hôn. Lục cô nương nhân phẩm tướng mạo đều là nhất đẳng, lòng ta yêu mến đã lâu." Lục Văn Đình nghe đến đó sắc mặt đã trở nên rất khó coi rồi. Mọi người ầm ầm mà cười to, nói như vậy thì lời đồn đái cũng là sự thật. Tiêu Thiệu Giác nói đều là thật, vậy chúng ta uống rượu chúc mừng của ngài đây. Tiêu Thiệu Giác nhìn thoáng qua Lục Văn Đình: "Vậy thì phải xem người Lục gia lúc nào chịu đáp ứng đem nữ nhi gả cho bổn vương nữa." Có người nói: "Đình Chi không phải là ở trước mặt đây sao?" Tiêu Thiệu Vĩ lúc này cũng đã điều đình: "Đình Chi, người bày tỏ thái độ đi, nhân vật như là cửu ca của ta, kinh thành mỗi năm chưa chắc đã có một người, muội phu như vậy ngươi còn không hài lòng điểm nào cơ chứ, người mau đáp ứng đi thôi." "Đúng vậy, đúng vậy, Đình Chi người đáp ứng đi." Mọi người rùa rít ồn ào theo. Lục Văn Đình không ngờ Tiêu Thiệu Giác ngay cả cái chiêu thức bực bùa thái vị như vậy cũng đã sử dụng, trong lòng đã cực kỳ không vui. Tiêu Thiệu Giác đã giơ chén rượu lên: "Lục huynh, thành Thanh Châu chúng ta đã từng chung hoạn nạn, người không thích ta đại khái là có hiểu lầm gì với cả ta. Hôm nay thừa cơ hội này chúng ta cười một tiếng tiêu tan ân cửu được không?" Nói thật, Tiêu Thiệu Giác cũng không có thích Lục Văn Đình, nếu không phải là vì Lục Thanh Lam sẽ không ăn nói khép nép đến như vậy. Hắn cảm thấy hắn đường đường là một cái vương gia, chủ động lấy lòng như vậy đã rất cho Lục Văn Đình mặt mũi, kết quả Lục Văn Đình lại không cho hắn mặt mũi. Hắn trực tiếp đứng dậy: "Thập điện hạ, các vị, ta mới nhớ tới ở trong cung còn có một chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, đến đây cáo từ." Tiêu Thiệu Vĩ liền nóng này: "Đình Chi, người làm cái gì vậy? Tốt xấu thì cũng cho ta một chút mặt mũi." Lục Văn Đình nói: "Điện hạ, ta không phải là không cho người mặt mũi, thật sự là chuyện này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của muội muội ta, ta không thể vì trèo lông phụ vượng hy sinh muội muội của ta." Nói xong thì chắp tay tiêu sái mà bước nhanh rời đi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn lại Tiêu Thiệu Giác một cái. Tiêu Thiệu Giác chưa từng có trường hợp xuống đài không được như vậy, nhất thời sắc mặt xanh mét. Cửu ca, Tiểu Tiểu Phi cũng không có hy vọng Cửu ca và Hảo Hữu đấu tranh. Tiểu tử Đình Chi này chính là một người tính tình ương ngạnh, ngươi đừng có mà nóng giận, ta tìm cơ hội khuyên nhủ hắn. Tiêu Thiệt Giác nâng chén đặt thật mạnh xuống bàn. Ta thấy tiểu tử này là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thiên Hương lâu huyền náo tàn giã cho không vui, Lục Thiên Lam lại là một chút cũng không có biết. Lục Thiên Lam muốn đem tin tức tốt thuyết phục được phụ thân nói cho Tiêu Thiệt Giác, ngày hôm sau đã liền tiến cung. Tiêu Thiệt Giác mặc dù đã chuyển ra ngoài của hoàng cung khai phủ, nhưng cơ quan làm việc của Đông Sưởng cũng đã thiết lập ở trong cung, vì vậy mà mỗi ngày hắn vẫn phải trở về ở trong cung làm việc. Tiêu Thiệt Giác quản chính là công tác tình báo. Lục Thiên Lam vừa vào cung là hắn đã biết rồi. Đợi Lục Thiên Lam từ Đông Hoa Môn đi vào, lúc đi tới hậu hạ viên thì đã nhìn thấy dưới một gốc cây đa, người nào đó mặc một bộ hoa phục màu xanh ngọc vô cùng phong cách, đứng ở dưới tàng cây giả bộ đẹp trai dọa người. Cùng nữ thái giám tới tới lui lui vô cận nhìn thấy hắn đứng ở dưới tàng cây, tất cả đều đi đường vòng, có thể thấy được ở trong cung hung danh của hắn quá lớn. Lục Thiên Lam đương nhiên không có sợ hắn, còn nhẹ nhàng nện bước mà đi tới. Tiêu Thiệt Giác đưa lưng về phía cô nàng, tựa hồ là đang thưởng thức phong tư của cây đa. Lục Thiên Lam bảo một tiếng vương gia, hắn mới chậm quay đầu lại nói người đã đến rồi. Lục Thiên Lam cảm thấy hắn làm bộ làm tịch, cảm thấy rất buồn cười, khóe miệng không tự chủ được mà dưng lên một độ cong. Tiêu Thiệt Giác cũng là có một chút không nổi, nói với cả hai người hầu hạ ở bên cạnh đều đi xuống đi, bổn vương muốn một mình nói vài lời cùng với cả Lục cô nương. Mọi người đều biết điều mà thối lui xa xa. Vệ Bân lại cực kỳ thông minh, lại còn cho người ngăn đến vụ cần, không cho người không có phận sự thông hành. Tiêu Thiệt Giác mang theo Lục Thiên Lam tiến vào một cái đỉnh, mắt thấy ở bốn phía không người, không thể chờ đợi được, cầm chặt tay của nàng. Sao mọi người lại tiến cung? Lục Thiên Lam liếc hắn một cái. Ta nghe nói Tam công chúa bị bệnh, đi vào thăm nàng một cái, lý do đều đã có sẵn. Tam công chúa là tâm bệnh, từ lúc mà tách ra cùng với cả Tưởng Tín Hồng ở Ung Châu, nàng đã liền mặt ủ mày chau. Sau khi trở lại kinh sư thì lại càng cơm nước không vào, ngày càng tiểu tụy, cũng không có trách Tam công chúa lo lắng. Không lâu sau khi mà đi săn ở Ung Châu, cuộc tranh giành vương vị của Uyên Quốc đã liền bắt đầu công khai. Tưởng Tín Dư và Tưởng Tín Hồng đều dẫn binh mã xuất thủ. Tưởng Tín Hồng trở lại Uyên Quốc không lâu, căn cơ chưa có ổn, vốn cũng không phải là đối thủ của Tưởng Tín Dư, liên tiếp tháo chạy, tùy thời đều có khả năng khó giữ được tính mạng. Tưởng Tín Hồng liên tiếp phát ra mười mấy phong thư cầu viện cha vợ tương lai, xin ra hoạt đế phái binh cứu viện. Sao hoạt đế lại khước từ dạng lo ngại như vậy, vẫn là một mực chưa có phái binh. Tam công chúa đương nhiên là ở trong lòng nóng như lửa đốt, lo âu đã thành tật. Những chuyện này Lục Thiên Lam cũng chỉ có thể là nghe thoáng qua, Tiêu Thiệt Giác lại biết đến từng tận. Tiêu Thiệt Giác hắc một tiếng, thật sự không phải là muốn vào cung gặp mặt ta sao? Lục Thiên Lam gắt đến một cái, nghĩ đẹp vậy, nếu muốn gặp ta như vậy thì sao mà tối qua không tới Trường Hưng hầu phủ tìm ta? Tiêu Thiệt Giác nghe miệng của nàng đầy ai oán thì không hiểu làm sao tâm tình lại sảng khoái đến vô cùng. Không phải là ngươi không cho phép ta đi đấy hay sao? Nói là sợ bị người nhà ngươi phát hiện hỏng đại sự của chúng ta, sao mà lại trách ngược lại ta? Lục Thiên Lam không khỏi cứng họng, kịp thời phản ứng là nhất thời tình thế cấp bách, nói ra lời ở trong lòng, liền trách ngươi, liền trách ngươi, trực tiếp bắt đầu chơi xấu. Tiêu Thiệt Giác cười khà khà đến không ngừng, muốn gặp ta như vậy một đêm không thấy cũng không được ư? Lục Thiên Lam liệt bĩu môi, người nói bậy bạ cái gì đó, ta là có nợ trọng yếu muốn nói với cả ngươi. Tiêu Thiệt Giác nói, hôm nay tiến cung cũng là vì muốn nói lời trọng yếu với ta sao? Trong lòng liệt vui sướng. Lục Thiên Lam hừ một tiếng, dù sao trái tim mộng ở trong bụng của ngươi, người thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nụ cười ở trên mặt của Tiêu Thiệt Giác lại càng sán lạn, có lời gì muốn nói với cả vi phu, nói mau đi. Ta đã thuyết phục được cha ta rồi. Lục Thiên Lam không muốn hắn phải đắc ý như vậy, vẫn là không nhịn được mà chia sẻ tin tức tốt này cùng với cả hắn trước tiên. Thật sự ư? Tiêu Thiệt Giác kìm nén không được nội tâm kích động, trực tiếp ôm lấy Lục Thiên Lam qua đến một phòng tại chỗ. Nhạc phụ đại nhân cũng đã đáp ứng rồi, đây không phải là xong rồi hay sao? Lục Thiên Lam bị làm cho sợ đến hét lên một tiếng, mau buông ra, đến này người đến người đi, làm cho người khác nhìn thấy thì nguy hiểm. Tiêu Thiệt Giác biết da mặt của nàng rất mỏng, cũng không có dám đùa nàng quá đáng, liền đã để nàng xuống. Lục Thiên Lam đỡ ngực, bộ dáng kinh hồn chưa định, thấy vậy ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác đều có một chút thẳng. Lục Thiên Lam nói, vậy thì bên ca ca của ta, người nói là người xử trí, hiện tại ngươi và hắn đã thảo luận như thế nào? Tiêu Thiệt Giác nói, hôn nhân là phụ mẫu chi mệnh, ca ca của ngươi lại không có quyền lên tiếng. Hiện giờ cha nương của ngươi đã đều đồng ý, thì chúng ta cũng không cần quản hắn nữa đi. Không được, không được, Lục Thanh Lam lắc đầu đến liên tục. Từ nhỏ, quan hệ với cả ca ca là tốt nhất. Chuyện này, nếu mà hắn không có gật đầu, ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nào sử dị kiên trì như vậy cũng là có lý do. Kỳ trước, Tiểu Tử Giác và Lục Văn Đình là đối thủ một mất một còn. Sau lại phát triển đến hai người kêu gọi tập hợp gần trăm vạn quân đội giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nàng cũng không hy vọng sau này khi mà thành thân, trượng phu và ca ca nhìn nhau không có vợ mắt, thậm chí là phát triển trở thành đến cái tình hình của kiếp trước. Tiêu Diệu Giác biết nàng là cực kỳ che chở cho người nhà, cũng hiểu dụng tâm của nàng. Lục Thiên Lam nói, người lần trước không phải là hỏi xin thập hoàng tử hòa giải sao, mời ca ca của ta uống rượu đấy sao, kết quả rốt cuộc như thế nào? Phần này sẽ dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.